Chương 877 đến 890. Chương 457, quyết định thật nhanh, vạn năm kế hoạch 1. Ẩn chứa từng sợi huyết khí ngũ sắc lôi hải cuồn cuộn, từng đạo lôi đình liên miên bất tuyệt hóa thành phích lịch, theo lôi hải ranh giới hướng lấy trung hội tụ. Kinh khủng uy áp, để Thẩm Luyện cảm giác nhục thân đều đang rung động. Giờ khắc này, hắn há hốc miệng ra, một mảnh bạch quang trước người diễn sinh ra tới, trong bạch quang bạch cốt uy nghiêm, hóa thành một đầu quái dị trắng cốt điểu. Này chim xuất hiện nháy mắt, cuồn cuộn kiếp vân lắc lư một cái, khí tức sơ qua yếu đi một đường. Thấy thế, Thẩm Luyện thở dài. Cái này trọng minh khai tịch kiếp thú cốt phẩm giai quá thấp, ban đầu ở vân tiêu giới thời điểm, táng hải còn có thể dùng để lừa gạt vân tiêu giới trật tự, nhưng để ở tiên linh giới trí cao trật tự trước mặt còn kém chút ý tứ. Điểm ấy suy yếu liền tăng thêm đầu cũng không bằng. Cùng cơ vô hàm lục giai thể tu thiên kiếp so sánh, hắn thể tu thiên kiếp uy lực mạnh chí ít ba thành, hơn phân nửa vẫn là cùng thể nội biến hóa có quan hệ. Đang lúc trở tay, hắn đem ngũ hành hạm ôm ở trong ngực. Trên thân hạm hỏa quang văng khắp nơi, từng cái phi kiếm hình dáng linh bảo theo ngũ hành hạm bên trên phun ra nuốt vào ra các loại linh quang, như là từng đầu rắn trườn vần quanh tại Thẩm Luyện bên cạnh người. Ầm ầm. Này một bên Thẩm Luyện vừa mới chuẩn bị kỹ càng, hư không bên trên lôi đỉnh trung tâm vị trí, năm màu huyết lôi bỗng dưng hiện ra một mảnh truy hình dáng, cuồn cuộn lôi quang hồ quang điện trước tiên đem hắn bao vây tầng tầng lớp lớp. Lục giai thể tu thiên kiếp cùng luyện hư thiên kiếp một dạng, hết thảy có cửu đạo thiên lôi, hội dung hợp quy tắc chi lực. Thể tu thiên kiếp dung hợp quy tắc chi lực kể cả lực, huyết, lôi, trọng lực chờ mấy loại, quả thật đúng là không sai, tại bị huyết lôi bao phủ đằng sau, Thẩm Luyện cảm giác trong lúc vô hình bị sơn nhạc ngăn chặn, thể nội tinh khí vận chuyển xuất hiện trệ đợi, cả người chợt hướng xuống rơi xuống. Tại thể nội tinh khí hỗn loạn nháy mắt, thiên lôi tiếng nổ lớn, bốn phía bao phủ hắn cuồn cuộn hồ quang điện, tựa như là tìm tới chỗ tháo nước một dạng, ùn ùn như hướng lấy hắn cuốn ngược tới. Nát. Thấy thế, phần quanh tại quanh thân từng chuôi hình kiếm linh bảo, phóng tới tứ phương bắt đầu ầm vang nổ tung, đem ùn ùn mà đến lôi đình xé nát. Ầm. Có thể phía trên trong kiếp vân, một đạo to lớn như cự nhân một dạng thân ảnh, mở ra miệng rộng đem đầy trời lôi đình nuốt vào trong miệng, toàn thân phóng xuất ra từng đạo trùng điệp vạn dặm hồ quang điện, cứ như vậy tại Thẩm Luyện đánh nát bên trên một đạo lôi kiếp nháy mắt, từ thiên khung chi đỉnh nhảy xuống. Đi. Trong chốc lát, ngũ hành hạm bên trên từng đạo lưu quang siêu siêu xông lên hư không, biến thành đầy trời kiếm ảnh đón nhảy xuống lôi đình cự nhân đánh tới. Từng đoàn bạo liệt năng lượng giữa trời quét sạch ra, hư không xuất hiện nứt toác, toàn bộ đều từng đầu lôi xả đông nghịt. Ngũ hành hạm bên trong chuẩn bị tự bạo linh bảo, cũng không ngăn được nhảy xuống tới lôi đình cự nhân, giống như núi thân thể bao phủ Thẩm Luyện. Vì bảo đảm không đồng ý thiên kiếp quá mức biến thái, Thẩm Luyện đem trung đan điền cùng hạ đan điền pháp lực gắt gao khóa chặt, chỉ cần thể tu tinh khí tới ngạnh kháng trận này thiên kiếp. Lôi đình cự nhân là cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Thể nội huyết nhục ở giữa chứa đựng viên đan dược lập tức tan ra, to lớn tinh khí tại huyết nhục dâng lên, phát ra sóng lớn đập đá ngầm tiếng nổ. Thẩm Luyện một lần nữa vung lên ngũ hành hạp, đón lôi đình cự nhân đánh đi lên. Phá! Ngũ hành hạm diễn hóa ra ngàn trượng lớn nhỏ hư ảnh, cùng cự nhân dẫn đầu đụng vào nhau, lôi đình cự nhân giữa trời trì trệ, một lát sau ầm vang nổ tung biến thành trùng trùng điệp điệp lôi hải, thông qua nhục thân cuốn vào đến ngũ tạng huyết nhục bên trong. Chập trùng dãy núi ở giữa, một đạo lưu quang tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, còn tại giữa không trung đưa ra chói lọi hỏa diễm phần đuôi, quả nhiên là làm dáng tùy ý. Trong ngọn lửa, một đầu toàn thân xích lân, nách sinh hai cánh xích hỏa thanh vĩ thú hiển lộ ra, cái mũi không ngừng ngửi ngửi bốn phía. Ở phía xa một mảnh kim quang văng khắp nơi, lộ ra một cái chân đạp kim bàn, người đeo kim hồ lô nhân tộc tu sĩ, khi nhìn đến hỏa quang phía sau theo bản năng kéo dài khoảng cách. Kim hồ lão nhi, ngươi lòng can đảm như vậy nhỏ còn dám tới tìm cơ duyên. Trong liệt hỏa, thân như báo một dạng đại yêu, cực đại con ngươi không chút nào che giấu lộ ra khinh thường thần sắc. Xích thanh đạo hữu thật là nơi nào bất tương phùng, không nghĩ tới tại này thiên viễn chi địa còn có thể đụng tới ngươi. Kim hồ tu sĩ quanh thân pháp lực màu vàng phun ra nuốt vào, trong mắt đều là kiêng kỵ cùng phản cảm. Hắn cùng trước mặt đại yêu kỳ thật cũng không có cái gì gặp nhau. Chỉ là tại một số đấu giá hội bên trên đụng phải. Nơi đây cơ duyên ta đã báo cáo tộc ta yêu tổ, người có thể lăn. Xích Xanh đại yêu cười lạnh, không phải vậy tiểu tử. Kim Hồ thần sắc biến đổi, cuốn lên kim quang hướng lấy tới phương hướng biến đi, một đường đi ra ngoài 2 vạn dặm mới một lần nữa chui vào khe núi chỗ sâu. Như vậy thiên uy tất có đại sự, đến lúc đó nhất định có rất nhiều đạo hữu đến đây nhìn trộm. Xích Xanh nhất tộc yêu tổ tuy nói lợi hại, cũng bất quá là lục giai hậu kỳ, cũng ngăn không được tứ phương hội tụ tu sĩ. Kim Hồ mở miệng yếu ớt, đem chính mình giấu đi, chờ đợi đến tiếp sau càng nhiều tu sĩ đến đây, hắn cũng có thể thừa cơ đục nước béo cò. Tiên sơn dị tượng, thiên địa uy áp, 89/10 là bản nguyên chi vật. Tuy nói khoảng cách xa xôi không gì sánh được, có thể hắn vẫn là tại nhìn thoáng qua ở giữa thấy được treo ở trên vòm trời dị tượng. Một bên khác, Xích Xanh đại yêu một đường sông về tràn ngập lôi đình phạm vi. Có thể sau khi đi vào mới phát hiện trống trơn. Độ kiếp chi địa dãy núi bị lợi kiếm san bằng dọn không, trong khe núi nước cũng bị rút khô, yêu thú trùng ngư rắn kiến, vô luận là có khí vẫn là không khí đều biến mất không gặp. Duy nhất có thể cho thấy nơi đây biến hóa, chỉ có từng sợi còn không có tán hết lôi đình khí tức. Xích Xanh nâng lên móng vuốt chợt bắt qua một sợi lôi đình kiếp khí. Thật đáng giận, lưu lúc ẩn lúc hiện theo chảo khâu vá tự một lần nữa tiêu tán ở trong thiên địa. Có người ở chỗ này độ thiên kiếp, vẫn là thể tu thiên kiếp. 100 vạn dặm bên ngoài, Kỳ Sơn Tiên Thành. Một đạo bán yêu bộ dáng hóa thần tu sĩ tại thành bên trong dừng lại nửa ngày, mua một bình thích hợp tinh tiến tu vi ngũ giai linh đan phía sau, lặng lẽ rời đi. Rời đi Kỳ Sơn Tiên Thành phía sau, này tu ẩn vào dãy núi ở giữa, nhanh chóng hướng lấy càng xa phương hướng biến đi. Phá hư thức ăn, Kỳ Sơn khoảng cách ta độ kiếp có tới 100 vạn dặm, vậy mà cũng cảm nhận được uy áp, thể tu thiên kiếp không có lớn như vậy uy lực, tất nhiên là 3 loại năng lượng dung hợp tạo thành ảnh hưởng. Kỳ Sơn phụ cận tu sĩ, đã tại lại truyền có bản nguyên chi vật xuất hiện, tất nhiên không thiếu được tu sĩ đi tới điều tra. Bản nguyên chi vật đứng đầu rõ rệt đặc điểm liền là uy áp rất nặng, bởi vì là thiên địa tạo hóa sản phẩm, vì vậy lây dính một bộ phận thiên địa khí tức, ảnh hưởng phạm vi rất lớn. Độ kiếp tạo thành phế tích ta thu nạp lên, có thể kiếp khí là xua tan không xong, vẫn có thể có tu sĩ phát giác được có thiên kiếp xuất hiện. Trước tiên phản hồi Vân Nguyệt Sơn mạch cửu gia. Chương 457, quyết định thật nhanh, vạn năm kế hoạch 2. Thẩm luyện, luyện hư sơ kỳ, ngũ khí triều nguyên công. Thể tu, lục giai sơ kỳ đỉnh phong, hồn thiên kiếp thể. Đạo tu, luyện thần phản hư sơ kỳ thái thượng thập tam kinh. Cưu gia tổ địa bên trong, thẩm luyện tra xét chính mình cảnh giới thực lực, cũng không có gì thay đổi. Có thể hắn đan điền hải bên trong, linh căn lại như hỏa thụ ngân hoa, bao phủ ra hoàn toàn mông lung 5 màu linh quang, theo thần niệm hải, trung đan điền, hạ đan điền, huyết nhục ở giữa, riêng phần mình dẫn xuất một sợi khí tức, dung hội ở cùng nhau. Từ nơi sâu xa, loại dung hợp này quá chân thực, có thể tại thẩm luyện cẩn thận điều tra thời gian. Lại biến thành ban đầu linh căn bộ dáng, thật giống như 2 loại tình huống không tồn tại ở cùng một thời không nhất dạng. Thẩm luyện thử một cái, phát hiện thông qua linh căn dung hợp bên trong 4 loại năng lượng, so lúc trước hắn cưỡng ép dung hợp thành tam hoa tụ đỉnh, càng thêm tơ lụa. Thật giống như vốn nên như vậy. Pháp tu là hiện nay thời đại chủ tu pháp, đạo tu là quá lâu phía trước của pháp, bây giờ còn có không ít tu sĩ tại tu luyện. Thể tu xuất hiện cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến rất sớm trước đó. 3 loại không cùng thời đại xuất hiện, trong đó còn có kinh lịch diễn biến pháp môn, tu luyện ra được năng lượng, ở trong cơ thể hắn vậy mà hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Cái này khiến thẩm luyện ngửi ra một tia không giống nhau ý vị. Hắn còn có thể cảm nhận được kiếp khí tồn tại, cảm nhận bên trong bồi hồi tại bên người, đi thăm dò tìm lại cha không được, chỉ có thể dùng trong cõi u minh để phán đoán. Này sợi, kiếp khí, không phải tu sĩ cảnh giới thiên kiếp, mà là trong cơ thể hắn 3 loại có thể lượng biến hóa kiếp nạn. Tựa hồ tiên linh giới trật tự đối với loại biến hóa này, giữ một loại không duy trì, không phản đối thái độ. Ngươi muốn tăng lên tựu chém ngươi, chịu đựng được tính ngươi thắng, không chịu đựng được vào luân hồi. Cùng thánh địa động thiên đi ra hạch tâm tu sĩ so ra, của ta nhãn giới vẫn là quá thấp, cho dù là hoàng hữu đạo. U thập phương những này tổ tiên đi ra hợp đạo tu sĩ thế lực, tầm mắt của bọn hắn bao trùm cũng chỉ là luyện hư cấp bậc thế lực, muốn thăm dò chân chính hợp đạo cơ duyên, kém quá nhiều. Tiên linh giới mênh mông không gì sánh được, vạn tộc cùng tồn tại, không biết có bao nhiêu yêu nghiệt sinh ra, chưa hẳn không có ta như vậy như nhau tình huống. Thẩm Luyện nhíu mày, hắn hiện tại bức thiết muốn đi đảo lộn một cái nhà khác tổ truyền điển tịch. Thể nội loại biến hóa này đến cùng đại biểu cho gì đó. Sau đó trong hơn nửa năm, hắn bắt đầu yên tĩnh thể vị thể tu thiên kiếp phía sau biến hóa, thể nội ba loại năng lượng không ngừng tại vùng đan điền giao hội, cảm giác đối thân thể biến hóa. Hắn cũng không có cái gì đặc thù thể chất, có thể ba loại năng lượng xen lẫn phía sau, ngược lại để hắn có loại tới gần tại đặc thù linh thể biến hóa. Thẩm Luyện đem có biến hóa phía sau linh căn đặt tên là linh căn thụ, này sợi hội tụ ba loại năng lượng dạng dung hợp, âm dương ngũ hành vừa đi vừa về biến ảo, khí tức càng thêm kỳ quái, uy lực cũng càng thêm cường đại. Phía trước hắn cảm thấy mình có thể sánh ngang luyện hư hậu kỳ, nhưng bây giờ hắn có nắm chắc đánh bại một bộ phận luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Sở dĩ là một bộ phận, chủ yếu vẫn là muốn khiêm tốn một điểm, không tự coi nhẹ mình, cũng không cuồng vọng tự đại. Hắn nắm giữ huyễn diệu thủ đoạn, tu sĩ khác chưa hẳn không có, như đại tông môn tu sĩ, ai còn không có một bản lĩnh át chủ bài. Luyện hư sơ kỳ đánh bại luyện hư hậu kỳ, nói ra đủ để chấn kinh tứ phương. Này cấp độ cũng không phải hóa thần, càng không phải là nguyên anh. Đương nhiên, hắn chiến lực như vậy tại quân thiên cảnh tuyệt đối rung động, có thể đi hạo thiên cảnh lại khác biệt, như hắn như vậy tu sĩ tuy nói thưa thớt, nhưng tại mỗi cái đại động thiên thánh địa đều có tồn tại. Hắn lấy ba loại năng lượng dung hợp phía sau đúc thành vượt cấp chiến lực, nhân ra thánh địa bồi dưỡng đệ tử, như nhau nắm giữ cái khác tạo hóa nền vững chắc tự thân chiến lực. Phía trước tiểu thiên ma trong trí nhớ, tại hạo thiên cảnh một số thánh địa động thiên bên trong, đồng tu thể, pháp tu sĩ quá nhiều, càng có nghịch thiên giả luyện hư lĩnh hội 4 năm chủng nhị chuyển đại quy tắc lực, hơn nữa tiến hành dung hợp. Những này nghịch thiên nền vững chắc thủ đoạn, kể cả lại không giới hạn trong hợp đạo lão tổ truyền huyết mạch, thánh địa truyền thừa, bán tiên, cấp bậc công pháp, thần thông, thất giai đặc thù linh bảo, kiếm chủng kiếm hoàn, đặc thù thể chất, nghịch thiên tiên hỏa, pháp phách vân vân. Chưa thấy qua chỉ có thể nói tầm mắt thấp, không tại một người. Tại truyền thừa lâu dài thánh địa phía trên, còn có vượt ngang toàn bộ tiên linh giới đại thế lực linh mục tiên cung, thiên ma cung, ngọc hư tiên cảnh, hắn chỗ trông mà thèm chảy nước miếng đổ vật. Chỉ là nhân gia bồi dưỡng đệ tử tiêu xứng, nói không chừng nhân gia đều không nhìn chúng. Như vô vọng lão ma dạng này thiên ma cung trưởng lão, tại thiên ma cung bên trong thuộc về danh giới tu, nếu không cũng không có khả năng chính mình tốn sức bám kéo mưu đồ hợp đạo chi cảnh. Tin đồn, tại này gần như lớn vượt ngang tiên linh đại thế lực bên ngoài, tiên tung tích chi địa thái dương tinh bên trên có kim ô, thái âm tinh bên trên có hy hòa cung, đều là cực kỳ thần bí truyền thuyết thế lực. Tại cảm ứng đến thân thể biến hóa thời điểm, Thẩm Luyện cũng đang suy nghĩ thân thể biến hóa lý do. Hắn có thể cảm giác được chính mình đối với ngũ hành âm dương cảm nhận đề cao một bậc, trong đan điền thời khắc khắc đang biến hóa lấy thanh lương, ôn nhuận, nóng rực các loại khí tức, tựa như đang không ngừng lặp lại kinh lịch tứ quý luân hồi, âm dương giao thế. Loại biến hóa này, đối hắn lĩnh hội quy tắc tam chuyển có trợ giúp thật lớn. Tiên linh giới tài nguyên phong phú, thường xuyên xuất hiện đủ loại có trợ giúp lĩnh hội quy tắc linh vật, có thể cực lớn tăng tốc tu sĩ lĩnh hội tốc độ. Nếu có những này linh vật gia trì, như vậy đối với quy tắc lĩnh hội sẽ càng nhanh, điều kiện tiên quyết là có rất nhiều linh thạch, đến nỗi có chút hy hữu quy tắc chi vật vô pháp dùng linh thạch tới mua. Tiên lộ long đong, hố to a. Chậm rãi đứng dậy, Thẩm Luyện mặt mo một táng. Không có tổ truyền tạo hóa, hắn chỉ có thể đi ba pháp hợp nhất con đường. Mới có thể nắm giữ sánh vai hợp đạo cấp bậc chân truyền đệ tử nội tình, mới có thể đi giã vọng cửu cửu thiên kiếp. Việc này liên quan đến tiếp sau cảnh giới cao hơn leo lên, thành tiên không có hư, đầu cơ trục lợi sự tình thiên kiếp hội làm cho ngươi làm người. Sau đó, hắn hoạt động một chút, ra ngoài cùng cửu gia tu sĩ gặp cái mặt phía sau, một lần nữa trở về. Thể tu xác thực nhanh, còn kém như vậy một đường, trước tăng lên tới lục giai trung kỳ lại nói. Tại độ qua thể tu thiên kiếp phía sau, Thẩm Luyện thể tu cảnh giới đạt đến lục giai sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần dùng thêm chút sức liền có thể đem thể tu tăng lên tới lục giai trung kỳ. Một tháng sau, Thẩm Luyện mặt không thay đổi mở hai mắt ra, miệng há khai, một ngụm hiện ra năm bộ mặt lục thải dược dịch bị hắn phun ra. Sắc mặt chỉ một thoáng âm trầm không gì sánh được. Thể tu tiến giai lục giai trung kỳ không được. Muốn tiến giai, cần ba loại tu hành tề đầu tịnh tiến, cùng một chỗ tiến giai. Từ nơi sâu xa hắn có bên trong cảm nhận, nếu là cưỡng ép trước tiên đem thể tu tăng lên tới lục giai trung kỳ, thể nội ba loại năng lượng sẽ xuất hiện hỗn loạn. Nhất định phải làm rõ ràng loại dung hợp này biến hóa là bởi vì do. Treo cao đỉnh đầu, kiếp khí, chẳng biết lúc nào giảm xuống, cái này khiến Thẩm Luyện quá không thoải mái. Nhìn tới cần tìm chỗ dựa trộn lẫn. Đem vừa mới phun ra dược dịch hủy thi diệt tích, hắn lấy ra một khỏa huyết sắc mông lung hồn bóng dáng lớn viên thuốc, bắt đầu luyện hóa vào thần niệm hải bên trong. Từng sợi khí tức bắt đầu bao trùm thần hồn, tiếp lấy phủ lên nhục thân, thể tu có một loại kèm theo thần thông, đó chính là có thể tùy ý biến hóa vẻ mặt cùng thể trạng, so pháp tu càng thêm tự nhiên. Chương 457, quyết định thật nhanh, vạn năm kế hoạch 3. Tại Cửu Gia lộ một lần mặt, khuyên bảo Cơ gia tộc người hảo hảo tu hành phía sau, hắn phi thăng rời đi Cửu Gia tiến vào Vân Nguyệt Tiên Thành bên trong. Xem như Vân Nguyệt Sơn mạch gần nhất ngàn năm qua nổi danh nhất tu sĩ, Cơ Vô Hàm danh hào có thể nói là mọi người đều biết, tiến vào tiên thành bên trong phía sau thật nhiều tu sĩ đều liên tiếp ghé mắt, có chút càng là thật xa tựu cung kính hành lễ. Phía trước vị trí độ kiếp chi địa Kỳ Sơn danh giới, hư hư thực thực có tu sĩ độ thể tu thiên kiếp, cùng thân bên trên mang lấy bản nguyên độ kiếp linh vật tin tức đã truyền đến Vân Nguyệt Tiên Thành nơi này, giữa các tu sĩ giao lưu nhiệt độ tương đương cao. Truyền còn có mô hình có dạng, đủ loại nghe nhầm đồn bậy bên trong Thẩm Luyện còn nghe được có tu sĩ nói, thấy được thiên hàng tiên sơn tràng cảnh. Tại thành bên trong thu hoạch được tin tức phía sau, Thẩm Luyện hóa thành Cơ Vô Hàm phi thân mà ra, hướng lấy Kỳ Sơn phương hướng mà đi. Kỳ Sơn xuất hiện cùng giai thể tu, còn có bản nguyên linh vật, xem như thể tu hắn tự nhiên muốn đi xem một chút, đến tột cùng là ai làm ra đến như vậy động tĩnh lớn, liền toàn bộ Thương Uyên chi địa nhanh truyền khắp. Tiện thể, nhìn xem còn có hay không có thể kết thúc công việc địa phương. Kỳ Sơn Tiên Thành. Xích Hỏa Thanh Vĩ thú nhất tộc bị diệt tộc, ngay tiếp theo tộc bên trong kia đầu lục giai hậu kỳ lão tổ đều bị xử lý. Nghe nói thánh địa Vạn Tương Sơn tu sĩ đều tới. Mới vừa tiến vào tiên thành Thẩm Luyện, tựu thu được hai cái để hắn sợ mất mật tin tức. Xích Hỏa Thanh Vĩ thú là Kỳ Sơn sơn mạch khu vực bên trong cường đại nhất yêu tộc. Hắn lựa chọn độ kiếp địa phương liền là Kỳ Sơn tít ngoài rìa vị trí, khoảng cách Xích Hỏa Thanh Vĩ thú tổ địa vượt qua 20 triệu bên trong. Kỳ Sơn tiên thành thuộc về Thanh Vĩ thú tít ngoài rìa cấp dưới thành trì, khoảng cách độ kiếp chi địa cũng có trăm vạn dặm xa xôi. May mắn ta trước ổn một tay, cho mình làm một cái thân phận, bản tôn tại Kỳ Sơn độ kiếp thời điểm, hắn Cơ Vô Hàm thế nhưng là tại Vân Nguyệt Sơn mạch gia tộc bên trong bế quan đâu, thiên địa vì chứng, tộc nhân chứng giám. Thẩm Luyện không khỏi hung hăng híp mắt. Vạn Tướng Tiên Tông tu sĩ cũng quá bá đạo, vậy mà đem chỗ kia độ kiếp chi địa đoàn. Ầm ầm. Tại Thẩm Luyện tiếp tục suy nghĩ muốn nghe lén thời gian, xa xa cuối chân trời, tiếng nổ như lôi cuồn cuộn mà tới, đầy trời điện quang xen lẫn tạo thành một đạo treo ở hư không lôi sông. Một chiếc dài đến ngàn dặm to lớn tử tinh lôi thuyền giải khai cuồn cuộn hư không, nghiền ép lấy từng mảnh không gian mảnh vỡ theo không gian phía sau nhảy vọt mà ra. Vừa mới còn tại chân trời thuyền lớn, hô hấp ở giữa tựu bao phủ đến Kỳ Sơn trên tòa tiên thành không, cứ như vậy nghiền ép lấy tiên thành phía trong tu sĩ đi ngang qua mà qua, một cỗ tử lôi, ngân quang thiểm thước. Kỳ Sơn tiên thành đề giai tu sĩ toàn bộ đều thần hồn run lên, miệng phun máu tươi uể oải xuống tới. Thuyền lớn không chút nào che giấu phóng thích ra khí tức của mình, hội tụ vào một chỗ phía sau ép tới toàn bộ Kỳ Sơn tiên thành nghẹn ngào, tu sĩ giận mà không dám nói gì. Cho dù là thành bên trong gần như vị luyện hư tu sĩ, đều giống như gà con tử một dạng xúc lên đầu, khóe miệng rung động cũng chỉ có thể trong lòng bên trong giận mắng. Vạn Tương Sơn chế tạo Vạn Tướng Lôi Thuyền. Làm sao liền thứ này đều xuất động, chẳng lẽ lại Kỳ Sơn danh giới thật sự có bản nguyên linh vật xuất hiện? Thuyền lớn đi xa thật lâu, có tu sĩ kinh hô lên. Thẩm Luyện ngắm nhìn đi xa thuyền lớn, hắn tại thuyền lớn bên trên thấy được một gốc hội tụ lôi đình linh mộc. Cao hơn vạn trượng, chập chờn dáng người hội tụ tứ phương lôi đình. Thẳng đến thuyền lớn hoàn toàn biến mất tại trong mắt, hai con mắt mới hung hăng nhảy lên. Đi, lập tức đi. Vạn Tương Sơn, quân thiên cảnh duy hai hợp đạo thánh địa. Hắn theo Cửu Gia lúc đi ra, còn nghĩ đến đi tới Vạn Tương Sơn trộn lẫn, tiện đường nhìn xem có thể hay không tại một tại Vạn Tương Sơn trung thần hiếu đế, cũng có thể tìm cơ hội gạt bỏ một cái Vạn Tương Sơn cất giữ điển tịch. Không nghĩ tới, hắn còn không có đi, Vạn Tương Sơn nghe vị đã tìm được hắn độ kiếp địa phương. Có Vạn Tương Sơn cử động, càng có thể ngồi vững nơi đây xuất hiện bản nguyên linh vật xuất hiện sự tình. Ba loại năng lượng tại thể nội dung hợp, diễn sinh ra được tiên sơn, dị tượng, khi đó tuy nói chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng thấy được là do vô số quy tắc cấu thành, thật là có khả năng bị Vạn Tương Sơn trở thành bản nguyên chi vật xuất thế. Thẩm Luyện thân ảnh một cuốn rời đi Kỳ Sơn Tiên Thành, hắn lần này tới vốn là muốn nhìn một chút còn có hay không kết thúc công việc địa phương. Hiện tại độ kiếp chi địa đã bị Vạn Tương Sơn bao vây, may mắn hắn sau khi độ kiếp tự tiến hành kết thúc công việc. Núi cũng đào, nước cũng rút, phàm là lây dính độ kiếp khí tức sơn sơn thủy thủy, hiện tại cũng tại hắn tùy thân tiểu thế giới bên trong. Vạn Tương Sơn lão hợp đạo tới gần Kinh Lạc, vì thánh địa truyền thừa, Vạn Tương Sơn chỉ sợ thật là điên dại. Bất quá, muốn mượn tán loạn ở trong thiên địa lôi kiếp khí tìm hắn, không thua gì mơ mộng hão huyền, kiếp khí là lưu không được, hiện tại dự tính đã sớm tán sạch sẽ. Thương Nguyên chi địa không nên ở lâu. Đi. Trước đi Nguyệt Hoa chi địa Vọng Thư Cốc, tiện đường để U Thập Phương đem luyện hư thiên kiếp độ. Phía trước nghĩ đến đi Vạn Tương Sơn trộn lẫn ngược lại là không tốt, hiện tại quá nhiều thế lực đều đang ngó chừng Vạn Tương Sơn chờ Vạn Tướng lão tổ tỏa hóa, một khi tỏa hóa như vậy một miệng lớn thịt béo, đủ để cho quân thiên cảnh thế lực khắp nơi ăn no nê. So sánh dưới quân thiên các truyền thừa lâu dài, đời đời đều có hợp đạo tỏa chấn, ngược lại để các phương tu sĩ đều quen thuộc tồn tại. Không biết rõ ta lấy cơ vô hàm thân phận, có thể hay không bái nhập quân thiên các bên trong, bất quá liền xem như nhập môn sợ cũng không có khả năng trở thành đích truyền, tuổi tác quá lớn, thực lực quá cao, không dễ dàng thổ lộ tâm tình. Trên người của ta bí mật quá nhiều, trở thành quân thiên các đích truyền quá mức nguy hiểm, vẫn là phải bảo trì khoảng cách an toàn, trộn lẫn ngoại vi là được. Liền đi quân thiên các. Thì là không thêm vào quân thiên các. Đi tới quân thiên thành khai một cái đan các cũng là không tệ, ngoài có Hoàng Hữu Đạo, Phỏng Thư, U Thập Phương, lưng tựa đại tiên thành tài nguyên phong phú trước tiên đem thực lực tăng lên đi lên. Quân thiên thành là quân thiên cảnh lớn nhất tiên thành, hội tụ tứ phương qua lại tu sĩ, phồn thịnh không gì sánh được, tu sĩ vô số, chính là thợ thủ công đại triển thân thủ đồ tốt. Trăm năm phía sau, mặt mũi tràn đầy phong trần Thẩm Luyện theo to lớn sơn quy thân bên trên bay lượn mà xuống. Thân thể dung nhập một mảnh xanh, lam, chờ chói lọi lưu quang khu vực bên trong, bốn phía tinh không vần quanh như sáng chói linh hoa. Ngăn cách hoa quang trông về phía xa, là một mảnh không thể nhìn thấy phần cuối to lớn thành trì, kiến trúc như sao lốm đốm đầy trời, người đông tấp nập, qua lại tu sĩ đủ loại kiểu dáng. Cùng hắn nói là một tòa thành trì, không bằng nói là một phương tiểu hình tu luyện giới. Vần quanh này phiến linh hoa khu vực. Còn có 10 cái bám vào lấy hồn chọc hải tiểu thiên thế giới, như là vệ tinh một loại bồi hồi tại bên ngoài, từng tòa phi thăng tháp lóe ra thải quang. Xuyên qua chói lọi quang hoa Thẩm Luyện hạ xuống một tòa cực lớn bình đài bên trên, đây là một loại toàn thân màu tràm tứ giai khoáng thạch, tính chất kiên cố có thể thu nhận linh cấm ba động. Phóng mắt nhìn sang, trùng điệp đến chân trời thành trì, toàn bộ đều là dùng loại này khoáng thạch trải mặt đất. Ngang tàng. Chỉ nhìn một cái. Thẩm Luyện trong lòng tự tung ra như vậy một cái ý nghĩ. Theo Thương Uyên rời đi phía sau, hắn đi trước Nguyệt Hoa chi địa Vọng Thư Cốc lấy điểm lộ phí cùng linh vật, cấp Vọng Thư lão tổ lưu lại 2 tấm lục giai thượng phẩm phù lục. Sau đó, tìm địa phương để U Thập Phương độ luyện hư thiên kiếp, tự một đường phong trần mệt mỏi chạy đến quân thiên thành. Không hổ là hợp đạo thánh địa trưởng khống xuống đại thành đệ nhất, khu vực bên ngoài phía trong từng tòa lơ lửng linh điền đại lục. Tầng tầng lớp lớp như tháp cao một loại không biết tầng mấy trăm, trông cho toàn bộ là đủ loại phẩm giai linh mễ, linh thực phu ở trong đó qua lại bận rộn. Những này linh thực phu từng cái dáng dấp đều cường tráng không gì sánh được, đều có được luyện khí cấp độ thực lực, còn có thể thấy không linh căn phàm nhân, khí tức trên thân sánh vai cấp thấp luyện khí. Chương 457, quyết định thật nhanh, vạn năm kế hoạch 4. Quân thiên thành không có cửa thành. Toàn thân bao phủ tại một mảnh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lồng sáng bên trong, muốn đi vào cần trước xác minh thân phận thu hoạch được ngọc bài, dựa vào này ngọc bài ngày sau liền có thể tự do qua lại xuất nhập. Thẩm Luyện thành thành thật thật dùng cơ vô hàm thân phận thu được lệnh bài, hắn che phủ thuật tùy tiện thông qua được quân thiên thành kiểm trắc. Tiền bối, có ngồi hay không xe. Một cô tứ giai thanh niu lôi kéo Bảo Sa đáp xuống Thẩm Luyện trước mặt, kéo xe là một gái già nua nguyên anh tu sĩ. Thanh niu xe bên trên có một đầu thanh niu ấn ký, mà dạng này ấn ký xe bò tại bốn phía có rất nhiều. Trừ xe bò bên ngoài, còn có viên xe, cáng tre, phi chu các loại phương thức, không chút nào ngoại lệ hắn bên trên đều có không giống nhau ấn ký. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua phía sau điểm gật đầu, phi thân tiến vào xe bò trong xe. Tiền bối ngồi xuống, chúng ta lập tức xuất phát. Thanh Nghiêu đùng đưa thân thể dậm chân mà tới, kéo lấy xe bò sông mở màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây hoa quang, hướng lấy thành bên trong mà đi. Quân Thiên thành nội, kiến trúc chi chít khắp nơi, như phồn tinh một loại dày đặc, linh hạ uốn lượn, tản ra thuộc tính khác nhau linh khí, càng có từng cây như núi lớn to lớn linh thụ chập chờn, hắn bên trên hoặc là đứng thẳng cung điện, hoặc là treo tổ chim. Liếc mắt nhìn qua, dạng gì kiến trúc đều có. Yêu cầm ưa thích tổ chim, nhân tộc cư trú cung điện, linh hà bên trên thuyền phòng, cuối con đường đỉnh núi động quật, thỏa mãn từng cái tộc quần cần thiết. Lục giai linh duệ tộc, hình thể vô cùng to lớn cự thần tộc, các tộc tốt xấu lẫn lộn tại nơi này. Xe bò tại một đầu phồn hoa đường phố bên trên đi rồi sau một thời gian ngắn, kéo xe lão Nguyên Hải Nhi liền vội vàng đem xe bò dẫn dắt đến dọc theo đường phố. Chẳng những là hắn, đường phố bên trên cái khác xa giá cũng ảo ảo tránh ra đến. Rất nhanh, tại đường phố phía trước cuối cùng, một thanh bách trượng lớn nhỏ cử kiếm tầng trời thấp lướt qua, trên chuôi kiếm buộc lấy một cây, quân thiên, đại kỳ, thân kiếm chỗ ngồi xếp bằng hai vị thân xuyên quân thiên các nội môn đệ tử áo choàng đệ tử. Hai cái đệ tử bất quá hóa thần cấp độ, có thể đường phố bên trên luyện hư tu sĩ cũng ảo ảo tránh thoát. Tiền bối, vừa mới qua đi là quân thiên các nội môn đệ tử, đều là thiên phú cao tuyệt hạng người, tương lai bất khả hạn lượng, tại quân thiên thành duy nhất không thể đắc tội liền là quân thiên các đệ tử. Đợi đến cự kiếm bay ra ngoài quá xa, đánh xe Nguyên Anh nhỏ giọng truyền âm. Quân thiên các đệ tử môn nhân tại thành bên trong hưởng thụ tuyệt đối đặc quyền, chỉ cần không phải quá tồi tệ đánh giết tu sĩ khác, đều không có gì đó sự tình. Thẩm Luyện xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát bốn phía. Con đường này chỉ đi rồi một nửa, hắn liền thấy hơn 10 nhà đan các, còn lại khôi lỗi, chế phủ chỗ nào cũng có. Từng đầu hình thể khác nhau dị tộc tu sĩ, ngay tại xe bò ra phía ngoài tới đi xuyên, quả thực tựa như là thế giới động vật. Xuân kỳ đến, lại đến vạn vật khôi phục mùa vụ. Tiền bối, tới trời a. Thanh âm quen thuộc đem Thẩm Luyện theo trong suy tư kéo lại, ghé mắt vừa nhìn. Khoác lụa hồng lầu các bên trên. Một cái cao gầy hóa thần tu sĩ nữ tu chính hướng lấy hắn nháy mắt. Lầu các cao hơn ngàn trượng, chỉ có trên dưới 2 tầng, cấp dưới có 800 trượng cao, toàn bộ tu thành một cái tròn trịa hắc sắc lỗ thủng, chỗ sâu tràn ngập chói lọi nhiều màu lưu quang, thượng tầng chỉ có 200 trượng cao. Một đầu hình thể vài chục trượng lớn nhỏ đại yêu, tự bị kéo vào lỗ thủng bên trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắc quật. Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn một cái tấm biển. Danh tự này tốt trực tiếp. Không nghĩ tới đến tiên linh giới, khúc kính thông u chỗ vẫn là vậy quen thuộc luận điệu. Tiền bối mặt phong trần, tới rửa mặt một cái bóp bóp vai, có gom lại lực tiết mục, thư giãn một tí tiểu tiền bối. Sau đó hơn nửa năm, Thẩm Luyện đều tại dạo quân thiên thành, đem toàn bộ thành trì chuyển một lượt. Nơi này thật sự là quá phồn hoa. Lục giai trung kỳ đại yêu trực tiếp tự dọn lên triển lãm thủ. Dùng pha lê linh cấm phong khóa lại, bày tại khôi lỗi cửa hàng bên trong. Lĩnh hội tam chuyển quy tắc linh vật, tại nơi này cũng có. Này một vòng vòng xuống tới Thẩm Luyện bỏ đi khai cửa hàng đan dược ý tưởng, quân thiên các xem như quân thiên cảnh duy nhất truyền thừa không ngừng hợp đạo đại thế lực, tự nhiên hấp dẫn đếm không hết tu sĩ đến đây, muốn thêm vào quân thiên các. Mà quân thiên các chiêu thu đệ tử phạm vi quá rộng rãi, chưa tuyển nhận tiểu thiên thế giới phi thăng tu sĩ bên ngoài. Còn biết theo quân thiên cảnh các nơi chiêu mộ. Những này chiêu mộ đệ tử là trực tiếp thu nhập sơn môn bên trong, mà đối với rất nhiều như Thẩm Luyện dạng này tu sĩ tới nói, cũng không phải không có cơ hội thêm vào quân thiên các. Biện pháp liền là cống hiến chế. Cấp ngươi một cái ngọc bài, chỉ cần tích lũy đầy đủ cống hiến, liền có thể thêm vào quân thiên các bên trong. Tỷ như nộp lên cấp quân thiên các một gốc linh dược, một khối khoáng thạch, luyện chế linh đan, linh bảo các loại. Đều có thể quy ra thành cống hiến điểm. Giờ đây quân thiên các nội sơn trưởng lão bên trong, tự có một vị đi con đường này, từng bước một theo một giới tán tu trở thành các bên trong có mấy thực quyền người. Đi cấp quân thiên các luyện đan. Đứng tại một tòa thông thiên mà lập cự hình linh mộc bên ngoài, Thẩm Luyện ánh mắt sáng rực. Quân thiên các đệ tử vô số, mỗi ngày tiêu hao linh đan số lượng đều là một cái khủng bố sổ tự, vẻn vẹn là các phía trong luyện đan sư căn bản là không có cách thỏa mãn nhiều đệ tử như vậy tu luyện. Vì lẽ đó, có rất nhiều luyện đan nhiệm vụ tự bị phân luồng ra đây, giao cấp quân thiên thành một số đan sư. Dùng luyện đan đổi lấy thêm vào quân thiên các cống hiến điểm có hai loại phương thức. Một loại là chính mình làm khoán bao chất liệu. Một loại liền là tới chất liệu gia công. Thẩm Luyện tự nhiên là lựa chọn tới chất liệu gia công, không phải vậy hắn làm sao tiết kiệm chi phí, phải biết hắn nhưng là phát minh qua luyện đan khoai lang bí thuật người. Lúc trước hắn còn nghĩ đến bồi dưỡng linh dược, tuần hành tứ phương bán một khỏa linh đan đổi chỗ khác, ngẫm lại dãi nắng dầm mưa, nào có lưu tại quân thiên thành quá ư thư thả. Người khác có thể luyện đan, hắn có thể luyện. Người khác không có khả năng luyện đan, hắn cũng có thể luyện. Luyện chế hoàn thành đôi 8, 3, 7, mà thôi, mê muội hai thành là được, quá nhiều dễ dàng bị phát hiện, bất lợi cho đoàn kết. Dùng quân thiên các linh dược, đem chính mình luyện tu. Ngược lại còn có thể nhanh chóng để Hoàng Hữu Đạo ba người tăng lên đi lên. Cự mộc là một gốc linh tiên bồ đề thụ, này thuật là một loại mẫu thụ, hắn bên trên thích hợp trên trăm loại các loại linh dược sinh trưởng, hơn nữa nắm giữ tăng tốc linh dược tích xúc dược lực năng lực. Có thể nói, là hết thảy cao giai linh thực sư trong lòng trong mộng tình cây. Thẩm Luyện quan sát một cái linh tiên bồ đề thụ, mặt không thay đổi hướng lấy bên trong hốc cây đi đến. Hốc cây bên trên siêu siêu vẹo vẹo khắc lấy hai chữ quân thiên. Trong hốc cây có động thiên khác, hắn trực tiếp xuất hiện tại một mảnh rộng lớn đại điện bên trong, từng tòa treo lơ lửng giữa trời cung điện phi không bên trong, qua lại tu sĩ đủ loại, có thân bên trên bốc lên đan hỏa, có dưới chân dẫm lên linh thú. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, một ít nhân thủ bên trong còn đang nắm điểm tích lũy cống hiến ngọc bài, tra xét chính mình vừa mới lấy được cống hiến điểm. Đại bộ phận đều là nguyên anh, hóa thần cấp độ, luyện hư cấp độ chỉ chiếm không tới vừa thành, đại bộ phận luyện hư tu sĩ muốn thu hoạch được quân thiên các thừa nhận đã rất khó. Chương 457, quyết định thật nhanh, vạn năm kế hoạch 5. Đạo hữu, lần đầu tiên tới. Một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua từ từ vang dội tới, trực tiếp chui vào Thẩm Luyện trong lỗ tai. Đúng. Thẩm Luyện điểm gật đầu, theo tiếng tìm tới mở miệng tu sĩ. Là một vị luyện hư trung kỳ lão đầu, ngay tại phía trên một tòa thạch điện bên trong nhìn chằm chằm hắn. Gặp qua tiền bối. Phi thân lướt vào tòa này thạch điện phía sau, đập vào mắt là một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Đạo hữu là luyện đan sư. Cảm thụ được Thẩm Luyện thân bên trên một tia xích hỏa khí tức, lão giả mở miệng. Đồng thời, Thẩm Luyện cũng cảm nhận được ném hạ xuống tới uy áp, cố tình rụt rụt thân thể gật đầu. Vãn bối theo Thương Uyên mà tới, muốn thêm vào quân thiên các. Thương Uyên a, nơi rất xa, lão giả híp mắt. Là rất xa, trên đường làm rùa thuyền, lại đi qua hai lần không gian trùng độc, hao tốn hơn trăm năm mới đi đến quân thiên thành. Tiên linh giới địa vực rộng rãi, chỉ dựa vào vượt qua quá chậm, tại giới vực ở giữa bình thường có trùng động tương liên, bất quá muốn đi qua trùng động cần tốn hao rất nhiều linh thạch. Lão đầu cho phép hỏi một vài vấn đề. Quá trình bên trong không ngừng dùng thần niệm bao phủ Thẩm Luyện. Thẩm Luyện rụt lại thần hồn mặc cho lão giả động tác, hỏi tiểu thành thật trả lời. Nhà ở Thương Uyên Vân Nguyệt Thành, bất hạnh gặp nạn tộc diệt vong, may mắn được trời thương báo đáp huyết cừu, độc thân vượt ngang trong tinh hà, vì cầu đạo đổ tới quân thiên. Ân, người này tao ngộ cùng lão phu đi thông u chi địa đụng phải tiên nữ tao ngộ rất giống. Lão giả nghe xong giảng thuật mím môi một cái, mấy cấp đan sư a. Lục giai hạ phẩm, xác suất thành công còn không tính quá cao. Ân, người còn trẻ thọ nguyên sung túc, phải thật tốt tăng lên chính mình thủ nghệ. Nhìn xem lập tức thích lên mặt dậy đời lão đầu, Thẩm Luyện quá thức thời gật đầu phụ họa. Đúng rồi, lão phu Ngô Cương, không phải Thái Âm Tinh bên trên đốn cây cái kia, người có thể gọi ta Ngô trưởng lão. Tại nơi này tiếp nhận nhiệm vụ biết rõ quy củ a. Biết rõ, đã sớm ghi ở trong lòng. Rất nhanh, Thẩm Luyện tựu theo thạch điện bên trong bay lượn mà ra. Lần thứ nhất đến đây nơi này xác nhận nhiệm vụ tu sĩ, vì song phương đều phải lấy thủ tín, ký chính thức đặt trước một chương hậu thổ phù, này phù căn cứ người sử dụng phẩm giai giá cả cũng khác biệt. Hắn ký kết hậu thổ phù là lục giai, chỗ tốn hao linh thạch cần theo đến tiếp sau nhiệm vụ bên trong loại trừ. Khế ước phù lục nội dung cũng không tính nghiêm khắc, cũng chỉ sẽ kéo dài trăm năm thời gian, chủ yếu chính là sợ dẫn linh đan chạy trốn, xem như một cái chế ước, đợi hợp tác mấy lần có độ tín nhiệm phía sau, khế ước tự nhiên là mất hiệu lực. Mặt khác, phía trước mấy lần luyện đan cần tại quân thiên các an bài động phủ nội luyện đan, hơn nữa muốn sớm đi qua khảo hạch. Thẩm luyện khảo hạch nội dung rất đơn giản, liền là luyện chế luyện hư sơ kỳ tu sĩ thường ngày tu luyện sử dụng tử lăng hư vân đan, một phần tài liệu ra 5 khỏa liền xem như thông qua khảo hạch. Hắn tại quân thiên các tu sĩ giám sát bên dưới, một lô ra 5 khỏa thông qua được khảo hạch. Quân thiên thành, thiên trần sơn. Động phủ bên trong, một sợi dược hương tại đan thất quanh quẩn, khuếch tán ra từng mảnh nồng đậm gợn sóng. Nặng nề đan lô bên trong, một cỗ sền sệt dược dịch, nhanh chóng chia làm 9 khỏa viên đan dược. 9 khỏa viên đan dược riêng phần mình tràn đầy ra óng ánh tử quang, đan lô bên ngoài thẩm luyện tay như xuyên hoa đánh ra hỗn loạn thủ pháp. Liền thấy lúc đầu khí tức dược lực đều như nhau tại cùng một cái cấp độ viên đan dược, trong đó 7 khỏa thật giống như bị vô hình năng lượng bắt một bả. Dược lực biến thành tia nước nhỏ, hướng lấy dư lại 2 khỏa lặn vào. Rất nhanh, hấp thu cái khác 7 khỏa dược hoàn dược lực 2 khỏa viên đan dược, nhanh chóng ngưng tụ ra óng ánh vỏ ngoài, phía trên nổi lên từng đạo lang hoa văn. Không cần nhìn, này 2 khỏa viên đan dược đã thành thượng phẩm. Mà dư lại 7 khỏa dược lực lẫn nhau xen lẫn, cuối cùng trung phẩm 3 khỏa, hạ phẩm 4 khỏa. Theo đan lô mở ra, dược lực mờ mịt chói lọi sáng chói, lập tức tự bao phủ toàn bộ đan thất, 9 khỏa viên đan dược bay lượn mà ra, trong đó 2 khỏa thượng phẩm vèo một tiếng tự bị thẩm luyện tại đường đậu nuốt vào trong mồm. Dư lại 7 khỏa bị hắn từng cái thu lấy, rơi vào một bên mở ra trong hộp ngọc. Thành đan 7 khỏa, 3 khỏa trung phẩm, kỹ nghệ lại tăng lên vậy. Nhìn xem 7 khỏa tử sắc óng ánh viên đan dược, thẩm luyện lấy ra 2 khỏa trung phẩm đặt ở đơn độc chuẩn bị trong bình ngọc. Quy củ cũ, nộp lên 5 khỏa tựu thành, này 2 khỏa ra ngoài đổi tài nguyên. Đem bình ngọc nhét vào lên tới, thẩm luyện hài lòng điểm gật đầu. Tu hành hơn 7.000 năm, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy đan sư tốt đẹp truyền thống, không quên sơ tâm. Một lò ra đây thượng đẳng phẩm chất linh đan hắn cất miệng bên trong. Dư lại trung phẩm, hạ phẩm hỗn hợp xuất ra đi giao nhiệm vụ, dư lại cấp cái khác tán tu cùng hưởng ân huệ, các mặt đều chuẩn bị một chút. Quân thiên các đối với nhiệm vụ có tỉ mỉ tiêu chuẩn, cầm luyện đan tới nói, quy định một lô thành đan phẩm chất và số lượng. Lấy trước mắt luyện chế tử lăng hư vân đan làm ví dụ, thành đan 5 khỏa hạ đẳng phẩm chất thì là hoàn thành cơ sở nhiệm vụ, có thể thu hoạch được 100 cái cơ sở cống hiến điểm. Ở đây trên cơ sở, viên đan dược phẩm chất tăng lên một cái cấp bậc, thêm 10 cái cống hiến điểm, số lượng nhiều một khỏa cũng nhiều thêm 10 cái cống hiến điểm. Nếu không thể hoàn thành cơ sở số lượng, nhưng là muốn móc ngược tương ứng cống hiến điểm, hoặc là bồi thường luyện đan chủ dược, hoặc là liền là tự mua linh dược luyện chế lại một lần bổ sung lần này thâm hụt. Bất quá, đại đa số đan sư đều biết tự trả tiền linh dược, một lần nữa luyện đan tới giao nhiệm vụ. Lục giai hạ phẩm linh đan cơ sở cống hiến điểm mới 100, mà muốn thêm vào quân thiên các thì cần muốn 10 vạn cống hiến điểm. Bình thường tới nói, thẩm luyện cần khai lò 1.000 lần mới được, trên đường không thể có luyện chế thất bại, hắn cảm thấy vẫn được, khả năng khác hắn luyện đan sư tới nói, nhưng là khá khó khăn. Lại nói luyện đan sư cũng không có khả năng một hơi không ngừng luyện dược, cần tu luyện, mỗi lần luyện đan đằng sau còn muốn tĩnh dưỡng tinh thần. Thẩm luyện luyện chế như vậy một lô tử lăng hư vân đan cần đến gần 3 tháng thời gian, cái khác đan sư tốn hao thời gian sẽ chỉ càng dài. Căn cứ quân thiên thành ghi chép, nhanh nhất thêm vào quân thiên các thợ thủ công dùng tam thiên 300 năm. Vẫn là thật mau, 3.300 năm làm trâu làm ngựa, đổi một cái cơ hội. Thẩm luyện không quan tâm tại trâu ngựa, không làm trâu ngựa từ đâu tới đêm cỏ. Quân thiên các đêm cỏ mập quá mức. Phương diện tu luyện linh đan căn bản không cần lo lắng, thiếu tu luyện linh đan trực tiếp đi thành bên trong bồ đề thụ động phía trong nhận nhiệm vụ, dùng quân thiên các tu sĩ cung cấp linh dược đôi 8 hoặc là chia 3-7 chướng. Cống hiến điểm tích lũy chỉ là nhân tiện. Lúc đầu hắn còn nghĩ đến làm sao cũng phải 2 vạn năm mới có thể tu hành đến luyện hư viên mãn, cứ theo đà này thời gian giảm phân nửa là được. Thêm ra tới 10.000 năm đi mưu đồ độ kiếp linh vật, vì cửu cửu thiên kiếp làm chuẩn bị. Mấy năm xuống tới, Thẩm Luyện đã tại Quân Thiên Thành đặt chân vững vàng. Luyện đan cũng không cần Quân Thiên các tu sĩ giám thị, tại Thiên Trần Sơn nơi này mở ra chính mình luyện đan thất. Trong khu vực này ở quá nhiều gần giống như hắn tu sĩ, có luyện đan, có luyện khí, chế phù. Dọn dẹp xong đan lô, giải khai đan thất cùng động phủ linh cấm, hắn khởi thân nắm lên hộp ngọc hướng lấy bổ đề động quật mà đi. Trước tiên đem lần này linh đan giao liền trở lại tu luyện, hai khỏa thượng đẳng phẩm chất tử lăng vân đan đầy đủ hắn luyện hóa hơn nửa năm. Cứ như vậy, mười mấy năm như bóng câu qua khe cửa, Thẩm Luyện hao thánh địa dương lông thời gian từng chút một trôi đi mất. Một ngày này, hắn giống như ngày thường đi tới bổ đề động quật giao nhiệm vụ. Mới vừa tiến vào trong động quật, liền nghe đến không gian phía trong các nơi tu sĩ xì xào bàn tán. Quân Thiên các ban bố đệ tử chiêu mộ lệnh. Tuyên cáo quân thiên cảnh các nơi, ở xa Hoài Thủy chi địa một vị gọi là Bùi Thiên Lan luyện hư tu sĩ, có thể tiếp này lệnh trực tiếp thêm vào quân thiên các, vào núi trực tiếp vì nội môn đệ tử. Này tu có lục cửu thiên kiếp chi tư. Nghe được bốn phía sợ hãi ngữ điệu, Thẩm Luyện tay nhỏ rút vào trong tay áo lạnh buốt lên tới. Tấu chương xong. Chương 458, Thiên Lan chi danh như sấm bên tai, ta là không mặn vì chính mình luyện đan. Một. Bùi Thiên Lan. Lục cửu thiên kiếp chi tư. Khủng bố như vậy. Cái này đánh giá không phải hạ thấp, đặt ở quân thiên cảnh thậm chí hạo thiên cảnh đều thuộc về siêu cấp đánh giá. Là ước vạn tu sĩ tha thiết ước mơ thiên phú và nội tình. Quân thiên cảnh bên trên một lần xuất hiện lục cửu thiên kiếp hợp đạo tu sĩ, vẫn là tại 100.000 năm trước. Là ai tại phủng sát hắn? Thẩm Luyện tâm tình chìm nổi. Này tu cử giới phi thăng, còn sáng lập gì đó bổ thiên giáo, mang lấy một tòa tiểu thiên thế giới phi thăng, một giới khí vận ra chỉ có rất lớn xác suất độ lục cửu thiên kiếp. Lục cửu thiên kiếp hợp đạo đây chẳng phải là so. Xuyệt. Khó trách quân thiên các ban bố đệ tử chiêu mộ lệnh, vừa vào cửa tựu cấp nội môn đệ tử đãi ngộ, nói không chừng liền hợp đạo lão tổ đều biết gần gũi thu làm đệ tử, lưu tại trước người cảm mến dạy bảo. Quân thiên các đệ tử phân vì ngoại môn, nội môn, chân truyền ba loại, vào núi nội môn đệ tử thông qua khiêu chiến chân truyền thành công có thể thay thế chân truyền vị trí. Vì lẽ đó nói vừa vào cửa trở thành nội môn đệ tử, đã bớt đi rất lớn một bước. Chân truyền đệ tử địa vị sánh vai các bên trong trưởng lão, chân truyền lại hướng lên liền là hợp đạo hạt giống, tại hạo thiên cảnh nội thánh địa động thiên bên trong, hợp đạo hạt giống lại được xưng là thánh tử, hoặc là truyền thừa cự tử. Đại biểu cho nắm giữ truyền thừa, thủ hộ thánh địa động thiên năng lực. Quân thiên các thánh tử huyền diệu, liền là một vị tìm hiểu chỉ ít hai loại quy tắc luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Này tu tại hóa thần viên mãn thời gian, từng đánh chết không chỉ một vị luyện hư sơ kỳ tu sĩ, còn như lui về phía sau chiến tích liền không có lưu truyền tới. Vượt đại cảnh giới chém giết tu sĩ, điểm ấy Thẩm Luyện cũng có thể, ngược lại không tốt phán đoán huyền diệu giờ đây chân chính chiến lực. Nhưng bây giờ Thẩm Luyện tâm tư đối cái gọi là huyền diệu một điểm không có hứng thú, hắn hiện tại bên tai toàn bộ là Bùi Thiên Lan. Quân Thiên Thành khoảng cách Hoài Thủy chi địa xa xôi không gì sánh được, khoảng chừng hơn 300 đầu tinh hà khoảng cách, có thiên phú tu sĩ nhận truy phủng rất bình thường. Có thể hắn luôn cảm giác không thoải mái. Tuy nói tại Vân Tiêu giới tiến hành kết thúc công việc, ngay tiếp theo Bùi Thiên Lan hắn đều tùy thân mang theo, có thể tiên linh giới thủ đoạn phong phú, truyền thừa 100.000 năm thế lực chỗ nào cũng có, ai biết một số lão quái vật tiên đồ đến đầu phía sau, hội biệt xuất dạng gì yêu dị bí pháp tới. Như vậy xa xôi khoảng cách, Bùi Thiên Lan chi danh đều có thể truyền tới, nghĩ như vậy tới cử giới phi thăng sự tình, sợ là truyền khắp bên trên quân thiên cảnh. Những người này là thế nào truyền ra ta có thể độ lục cửu thiên kiếp, chẳng lẽ lại đã nhận ra ta nội tình? Ánh mắt thật kém lực. Phải biết quân thiên các thánh tử huyền diệu, truyền lưu tại bên ngoài tin tức, độ qua lục cửu thiên kiếp xác suất đều không vượt qua vừa thành. Lập tức kéo đến cùng quân thiên các thánh tử một cái cấp bậc. Chẳng lẽ lại có người ở sau lưng trợ giúp? Thẩm Luyện càng nghĩ càng thấy đến có âm mưu, luôn có điều mau muốn hại hắn. May mắn, lão Bùi ta tùy thân mang theo, còn đổi một cái bản địa hộ khẩu. Đem luyện chế tốt tử lăng hư vân đan nộp lên, cống hiến thẻ bài bên trong cống hiến điểm số lượng nhiều 130 số, Thẩm Luyện chuẩn bị đi trở về tu luyện hơn nửa năm, lại đến một lần nữa lĩnh nhiệm vụ. Trên đường trở về, Tận Lực tại Quân Thiên Thành trung chuyển, không có tận lực đi bắt giữ bốn phía giao lưu lời nói, phát hiện Bùi Thiên Lan chi danh đúng là theo Hoài Thủy chi địa truyền tới. Ngay tiếp theo Hoài Thủy, Vân Tiêu giới đều bị người đề cập. Chỉ bất quá giao lưu tu sĩ phần lớn là bảo sao hay vậy, xem như miệng đề tài câu chuyện, càng sâu một điểm tương quan cũng không có. Ngược lại là không ít tu sĩ đối với Bùi Thiên Lan không gì sánh được hâm mộ, trong mắt đều xanh biếc, mong muốn Bùi Thiên Lan là chính mình. Không thú vị, không biết rõ nổi danh phiền não. Tại thành trung chuyển mua chút linh dược phía sau, Thẩm Luyện quay trở về tới Thiên Trần Sơn Động Phủ. Quân Thiên Các lơ lửng tại Quân Thiên Thành phía trên, tựa như là một mảnh năm màu khánh vân. Xuyên qua này phiến sáng chói đám mây phía sau, liền có thể tiến vào một phương rộng lớn không gì sánh được động thiên bên trong. Động thiên phía trên, một khối như la bàn thìa một dạng linh bảo treo cao, này chính là Quân Thiên Các trấn tông hợp đạo linh bảo Quân Thiên chìa khóa. Vật này đã sớm độ qua lần thứ tư khí linh thiên kiếp, truyền thừa mấy trăm vạn năm, là một kiện nắm giữ phụ trợ công năng thất giai linh bảo. Ánh sáng mông lung sáng chói theo Quân Thiên chìa khóa bên trên chiếu xuống, đem này phiến chập trùng sơn hà động thiên lung gắn vào phía dưới. Quân Thiên chìa khóa bên trong, một mảnh năm màu mông lung linh quang bên trong ngồi xếp bằng một vị trẻ tuổi nam tu, này tu tinh mày kiếm mục, quanh thân còn quấn ngũ hành quy tắc, biến thành một ngụm móc ngược năm màu chén lớn. Trong chén từng sợi kiếm khí xen lẫn, ngưng tụ thành từng khỏa năm màu kiếm hoàn, tản ra vô tận phong mang. Tại tu sĩ trẻ tuổi lĩnh hội quy tắc thời gian, từng sợi rõ nét ngũ hành quy tắc lực, bị chiếu rọi mà ra vần quanh tại tu sĩ tả hữu, một bộ nguyện quân thu thập dáng vẻ. Phốc! Chợt, từng khỏa năm màu kiếm hoàn bất ngờ nổ tung, đem năm màu chén lớn đánh ra thủng trăm ngàn lỗ. Ngay tại kiếm khí sắp trùng kích đến bản tôn nháy mắt, hư vô bên trong từng sợi năm màu đám mây cuồn cuộn hạ xuống, đem đầy trời phong mang kiếm khí quét sạch trống không. Tu sĩ trẻ tuổi kêu lên một tiếng đau đớn trong nháy mắt tỉnh lại, đa tạ chìa khóa sư tổ xuất thủ tương trợ, không phải vậy lại muốn tìm phí chí ít trăm năm thời gian dùng đến liệu thương. Ngũ hành, kiếm đạo đều là đại quy tắc lực, muốn dung hợp xa so với ngũ hành phía trong năm loại nhỏ quy tắc càng nạn, nhưng một khi dung hợp phía sau uy lực sắp thành lần gia tăng. Trong mông lung, một đạo mơ hồ thìa hư ảnh như ẩn như hiện. Đáng tiếc ta không phải kiếm đạo linh bảo, bằng không mà nói sớm có thể trợ ngươi kiếm đạo, ngũ hành dung hợp, để ngươi nội tình tăng thêm một bước kém từng bước kém, ai? Trẻ tuổi nam tu khởi thân hướng lấy hư ảnh cung kính chắp tay, có thể đạt được chìa khóa sư tổ bảo hộ, hiện tại huyền diệu đã quá thỏa mãn. Ai, ngươi nếu chịu bỏ đi, tăng thêm ta Quân Thiên Các nội tình. Nhỏ quy tắc đơn nhất quy tắc hợp đạo, xác suất thành công đem tại một nửa trở lên. Chìa khóa sư tổ, đệ tử sẽ cân nhắc, đến lúc đó thật nếu vô pháp để hai loại đại quy tắc tương dung, tự nhiên sẽ lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn đơn nhất quy tắc thành đạo. Huyền Diệu trầm giọng. Hợp đạo thiên kiếp có tam lục cửu phân chia, mà 27, 69, 99 cái tự lại có khác nhau khác biệt. Ngũ hành quy tắc hợp nhất thuộc về đại quy tắc. Vừa thuộc về dung hợp quy tắc, lại là trụ cột chi đạo, coi đây là đạo cơ lời nói, dẫn tới chính là lục cửu thiên kiếp. Lĩnh hội ngũ hành quy tắc tam chuyển liền có thể dẫn tới lục cửu thiên kiếp, ngưỡng cửa nhìn như không cao, dù sao hóa thần tu sĩ muốn luyện hư liền phải bù đắp ngũ hành. Ngưỡng cửa là không cao, nhưng vẻn vẹn dựa vào lĩnh hội ngũ hành quy tắc là không kháng nổi lục cửu thiên kiếp. Vì lẽ đó độ kiếp người nhất định phải mặt khác lĩnh hội cái khác lực công kích mạnh kiếm đạo. Lôi đạo chờ đại quy tắc, như huyền diệu như vậy tự tăng thêm một cái kiếm đạo, độ khó bậc thang cách thức gia tăng, thủy chung không cách nào làm cho kiếm đạo cùng ngũ hành tương dung. Muốn độ kiếp nhất định phải gia tăng nội tình thế tất liền biết dẫn tới thiên kiếp mạnh hơn, đây là một cái mâu cùng thuẫn vấn đề. Đây cũng là quá nhiều hợp đạo tu sĩ lui một bước nguyên nhân, đã không độ được lục cửu thiên kiếp, vậy liền lớn lui một bước, lựa chọn đơn nhất thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa. Thổ tốt. Chương 458, Thiên Lan chi danh như sấm bên tai, ta là không mặn vì chính mình luyện đan hai. Ngũ hành đơn nhất thuộc tính quy tắc, cũng có thể cùng cái khác đại quy tắc thuộc tính tương dung, hóa thành chính mình tăng lên chiến lược nội tình. Thế nhưng là ngũ hành quy tắc là đến tiếp sau tu hành cơ sở, liên quan đến hợp đạo cảnh đến tiếp sau cảnh giới. Như đương thời quân thiên các hợp đạo lão tổ, hợp đạo phía trước tu chính là ngũ hành, hợp đạo thời điểm chọn là đơn nhất kim quy tắc hợp đạo. Hợp đạo đằng sau, kim làm bản mệnh, kiếm đạo làm phụ, chiến lược tại hợp đạo cùng giai bên trong đều thuộc về hàng đầu. Nhưng con đường phía trước chặt đứt, không có ngũ hành, dừng bước đạo cơ. Trừ phi có thể nghịch thiên cải mệnh, truyền thuyết cũng không phải không có khả năng, nhưng này chủng cải mệnh chi vật, không cần nói tại quân thiên cảnh, liền xem như tại hạo thiên cảnh đều là truyền thuyết. Nghe nói là một tôn bán tiên cự đầu cho mình đạo lữ dùng qua, nhưng làm sao đổi tựu không được biết rồi, nhưng có thể là tiên thiên chi vật. Đúng rồi, người bế quan tu hành trong khoảng thời gian này, Hoài Thủy chi địa truyền tới một tin tức, có một cái gọi là Vân Tiêu giới tiểu thiên thế giới bị người mang lấy cùng một chỗ phi thăng đến tiên linh giới. Cử giới phi thăng, Huyền Diệu ánh mắt ngẩn ra. Không tệ, tông môn trưởng lão hội xuống đệ tử chiêu mộ lệnh, đặc cách này tu thêm vào tông môn. Trưởng lão hội đối chỉ huy Vân Tiêu giới cử giới phi thăng tu tổng hợp bình định, là lục cửu thiên kiếp chi tư. Huyền Diệu thần sắc chưa biến, trưởng lão hội đám người này bảo thủ là bảo thủ điểm, còn thật không có già mà hồ đồ, thiên phú tạm thời không nói, này tu có thể chỉ huy một giới phi thăng đủ để chứng minh hắn thủ đoạn. Như vậy tu sĩ tự nhiên thu nhập sơn môn bên trong tới mới là đúng lý, miễn cho bị người khác thu nhập môn bên trong, không duyên cớ cấp ta quân thiên các dưỡng một cái đối thủ. Ngày sau thì là vô pháp tiến giai hợp đạo, chỉ cần có thể tu luyện tới luyện hư đại viên mãn, cũng có thể trở thành ta quân thiên các một đại trợ lực. Được rồi, trong vòng trăm năm ngươi đừng tới nữa, vì giúp ngươi lĩnh hội hai loại quy tắc dung hợp, ta bản nguyên tiêu hao không nhỏ, cần khôi phục một chút. Huyền Diệu cung kính thi lễ một cái phía sau, phi thân lướt ra ngoài quân thiên chìa khóa bên trong. Trở lại động phủ phía sau, Huyền Diệu liền thấy chính mình bàn bên trên nhiều một mai ngọc giản. Cầm lên vừa nhìn chính là có quan hệ, Vân Tiêu giới, Bùi Thiên Lan, tin tức. Ngọc giản phía dưới ấn lấy một gốc chập trần lục sắc linh thụ ấn ký, đây là Linh Mộc Tiên Cung ấn ký. Linh Mộc Tiên Cung tu sĩ khắp tiên linh giới, tin tức linh thông đông đảo. Cách mấy ngày, một người mặc xanh la bào trung niên tu sĩ cười ha hả tiến vào Huyền Diệu động phủ, khí tức trên thân tuy nói chỉ có luyện hư hậu kỳ, nhưng cũng không có bởi vì Huyền Diệu thân phận có quá nhiều câu thúc. Đồng đạo hữu đã lâu không gặp. Huyền Diệu đã sớm vẫy lui động phủ bên trong tu sĩ, dẫn tới cửa tu sĩ ngồi vào chỗ, nói xong cầm lên ấn lấy linh thụ ấn ký ngọc giản. Phía trước ta đang bế quan, ta tông trưởng lão hội ban bố đệ tử chiêu mộ lệnh mới vừa biết được, Linh Mộc Tiên Cung tai mắt rất nhiều, mời đồng đạo hữu đến đây là vì thăm dò một cái, có thể biết vị này dẫn lấy một giới phi thăng Bùi đạo hữu hạ lạc. Đồng Bách Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, Vân Tiêu giới trật tự tuy nói tại từng bước giải phong, còn không có hoàn toàn tán đi, này tu tạm thời không biết hạ lạc. Đạo hữu, quý cung như thế nào phán định vị này Bùi đạo hữu có lục cửu thiên kiếp chi tư? Lĩnh hội ngũ hành không phải liền là lục cửu thiên kiếp chi tư? Đồng Bách Xuyên mỉm cười mở miệng. Đồng đạo hữu nói số. Huyền Diệu mí mắt chấp chấp, Linh Mộc Tiên Cung có hai đại sinh ý đặt chân quá rộng rãi, bán linh mộc, bán tin tức, có đôi khi còn biết tại lái buôn, khai vượt địa vực đấu giá hội gì gì đó. Đồng Bách Xuyên đưa ra năm ngón tay đầu ướm thử một cái, Huyền Diệu điểm gật đầu. Vân Tiêu giới giới vực chân linh chưa điêu linh, hư hư thực thực chuyển thế vào hồng trần. Trước đó, giới này bị thiên ma cung một vị nào đó thiên ma tu sĩ xâm chiếm, giới phía trong xuất hiện biến cố, lại có bản địa một cái tên là Kính Hà Thương Hội thế lực, tại giới này làm điểm trợ giúp tu sĩ khác chuyển thế mua bán nhỏ. Vừa bị thiên ma để mắt tới, giới phía trong lại có chuyển thế sinh linh, giới này khí vận vốn nên là lấy hết, có thể hết lần này tới lần khác giới vực mở ra sau khi, nguyên khí dồi dào. Nguyên là này tu thống nhất giới vực phía trong các phương. Theo giới phía trong hàng lâm ngũ hành tiên cung bên trong khai quật linh nhưỡng linh mạch đem giới này nguyên khí khôi phục, hơn nữa tăng lên tới đẳng cấp cao nhất. Vì lẽ đó, Bùi Thiên Lan này tu cùng giới phía trong chân linh có rất lớn liên lụy. Này tu đi là công đức con đường. Huyền Diệu có chút ngoài ý muốn, con đường này cũng không tốt đi, giờ đây tiên linh giới đi công đức con đường người đã cực vì hiếm thấy, nhanh muốn tuyệt tích. Tạm thời không biết. Đồng Bách Xuyên lắc đầu. Trước mắt đã biết là này tu có xác suất tinh thông nhiều loại thủ nghệ, thận trọng quá mức bé nhỏ, khổ tâm ẩn tàng phía sau màn gần vạn năm, thẳng đến cuối cùng mới phát hiện ra chân thân. Đúng rồi, Vạn Tương Sơn cũng mở ra đệ tử chiêu mộ lệnh, chỉ cần này tu nhập môn, lập tức có thể bị Hợp Đạo lão tổ thu làm thân truyền. Bất quá, ta vẫn là nhìn kỹ Quý Tông, truyền thừa lâu dài, nội tình hùng hậu, một khi nhập môn liền có thể bù đắp tầm mắt, ngày sau nói không định chân có thể đổ qua lục cửu thiên kiếp, tự nhìn vị này Bùi đạo hữu lựa chọn. Chờ Đồng Bách Xuyên rời đi phía sau, Huyền Diệu chậm rãi khởi thân cất bước ra động phủ. Nếu thật là bàn về tới, quân thiên cảnh nội có thể hợp đạo tu sĩ không ít, có thể thủy chung ít có người dám bước ra một bước này, tất cả mọi người muốn tí kiếp bản nguyên linh vật đến để cao thành công xác suất. Có thể quân thiên cảnh nội xuất hiện tí kiếp linh vật thưa thớt, cho dù là quân thiên các, bình quân xuống tới 2 vạn năm mới có thể thu hoạch được một kiện, còn như uy năng cũng vô pháp bảo đảm. Hơn nữa có chút tí kiếp linh vật cũng đối ứng tương ứng thuộc tính, không thích hợp thuộc tính hiệu dụng không lớn. Tí kiếp linh vật phân vì hai loại, một loại có thể trực tiếp suy yếu thiên kiếp uy lực, loại này tất cả mọi người áp dụng, suy yếu mức độ căn cứ linh vật chủng loại cùng phẩm chất không giống nhau, cao nhất có thể lấy suy yếu vừa thành uy lực, vô pháp điệp ra sử dụng. Một loại khác, liền là che đậy tu sĩ nào đó một hạng nội tình, cấp thiên địa trật tự tạo thành một loại giả tượng. Tỷ như tìm hiểu ngũ hành, kiếm đạo, lôi đạo tu sĩ, đạt được một kiện tử tủy lôi sơn. Như vậy tại thiên kiếp phía trước luyện hóa vào thể phía sau, liền có thể che giấu mình lĩnh hội lôi đạo quy tắc chi lực, để thiên kiếp coi là lôi đạo quy tắc là mượn dùng linh bảo thả ra, theo bản nguyên bên trên tự giảm bớt thiên kiếp uy lực. Này một loại bản nguyên chi vật càng thêm thưa thớt, cũng là mọi người muốn nhất linh vật. Nhiều một loại bản mệnh quy tắc hóa thành đạo cơ, ngày sau tiềm lực cũng hội lớn hơn. Tuy nói đối Bùi Thiên Lan này người chân chính thiên phú cũng không hiểu biết, có thể cử giới phi thăng giả, đánh giá là lục cửu thiên kiếp tư cách cũng không vì qua. Như vậy tu sĩ, thu nhập môn bên trong tự nhiên là tốt nhất. Không phải vậy dùng cái này tu tại tiểu thiên thế giới làm ra động tĩnh đến xem, thủ đoạn lợi hại như thế, tương lai tại tranh đoạt bản nguyên linh vật đã nói không chắc chắn thêm một kẻ địch. Nói đến cũng rất bất đắc dĩ, quân thiên các cùng hạo thiên cảnh có quá sâu quan hệ. Theo đạo lý tới nói có thể theo hạo thiên cảnh thu hoạch được bản nguyên linh vật. Có thể hạo thiên cảnh hợp đạo thánh địa thêm nữa, bọn hắn đều không đủ dùng, tự nhiên không cho phép quân thiên các đem móng vuốt vươn đi lên. Mặt khác, nhà nào thánh địa cũng không lại hiềm nghi bản nguyên chi vật nhiều, nhiều khi mỗi cái nhà thánh địa hợp đạo lão tổ đều biết tự mình xuất thủ đi tranh đoạt. Quân thiên các cũng không có thực lực kia, chạy hạo thiên cảnh tranh đoạt bản nguyên linh vật. Hạo thiên cảnh thánh địa không xuống cướp, cũng đã là thắp nhang cầu nguyện. Chương 458, Thiên Lan chi danh như sấm bên tai, ta là không mặn vì chính mình luyện đan. 3. Thiên Trần Sơn động phủ. Thẩm Luyện tĩnh tâm tu luyện. Cường đại thần niệm cảm ứng xuống, trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển lộ tuyến không chỗ che thân, chỗ lĩnh hội âm dương ngũ hành hai loại quy tắc chi lực, tại pháp lực vận chuyển quá trình bên trong, không ngừng cùng pháp lực tiến hành dung hợp. Luyện hư cảnh tu luyện trừ tăng lên cảnh giới bên ngoài, liền là để quy tắc chi lực cùng pháp lực dung hợp mức độ. Quy tắc cùng pháp lực dung hợp đến khoảng 3 phần 10, lại đem pháp lực tăng lên tới luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, liền có thể bắt tay vào nếm thử tấn thăng luyện hư trung kỳ. Đạo tu, thể tu phương pháp tu hành cũng là cơ bản giống nhau, hắn tương đương với cần tại hạ đan điền, trung đan điền cùng nhục thân bên trong, tiến hành 3 lần pháp lực cùng quy tắc dung hợp. Trước mắt mà nói, hắn tự thân pháp lực cùng quy tắc độ dung hợp như nhau có 2 thành lượng, ngược lại là trong đan điền tích lũy pháp lực chậm một bước. Tử Lăng hư vân đan dược lực, từng sợi lặn vào đến hạ đan điền bên trong, mỗi luyện hóa xong một mai viên đan dược, Thẩm Luyện đều biết dừng lại tu một đoạn thời gian đạo tu, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Tu luyện hoàn tất phía sau, liền đi bồ đề động quật bên trong nhận nhiệm vụ, tiếp tục kiếm lấy ngoài định mức thủ công phí. Chớp mắt tới đến quân thiên thành thứ 107 cái niên đầu. Thiên Trần Sơn ngoài động phủ. Cơ đạo hữu, Chu Hư Trung tới chơi. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện mở ra phòng ngự linh cấm, rất nhanh một người mặc đỏ thẫm la bào, thân hình cùng võ đại lang như tu sĩ bay lượn tiến đến. Này tu tướng mạo thường thường, nhưng khổng vũ hữu lực, hai con mắt đang mở hí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy tinh mang. Luyện hư trung kỳ tu sĩ Chu Hư Trung. Được rồi, 50 năm trước này tu còn gọi Chu Hư Sơ, khi đó hắn còn tại luyện hư sơ kỳ. Thẩm Luyện chỉ có thể cảm khái tiên linh giới giống loài đa dạng tính, dạng gì đam mê người đều có. Luyện hư trung kỳ đặt ở những nơi khác, tuyệt đối thuộc về xưng bá một phương cường giả, nhưng tại Quân Thiên Thành nơi này, thuộc về đại chúng mức độ. Không có cách, bốn phương tám hướng hội tụ Quân Thiên Thành luyện hư tu sĩ quá nhiều, luyện hư trung kỳ cũng không thu hút. Chu Hư Trung hướng lấy Thẩm Luyện ôm quyền, ánh mắt còn cố ý hướng lấy luyện đan thất phương hướng liếc một cái. Cơ đạo hữu gần nhất không có khai lò luyện đan. Lần trước luyện đan nổ lô, lại tốn hao rất nhiều linh thạch mới đem lỗ thủng bổ sung, Chu đạo hữu không phải không biết rõ Bồ Đề động quật quy củ, ta vốn đem lòng hướng Quân Thiên, thế nhưng Quân Thiên thu ta cống hiến điểm. Vì cùng Thiên Trần Sơn tu sĩ khác đồng bộ, Thẩm Luyện tại luyện đan thời gian thỉnh thoảng cũng hội nổ một cái lò, không phải vậy luôn luyện chế thành công quá mức chói mắt. Chu đạo hữu bây giờ là luyện hư trung kỳ tiền bối, ta chỉ có thể luyện chế lục giai hạ phẩm linh đan, không biết rõ tại hạ có chỗ nào có thể đến giúp Chu đạo hữu. Cơ đạo hữu không cần tại giễu cợt lão phu, tại Quân Thiên Các trong mắt luyện hư trung kỳ tu sĩ thì xem là cái gì, 10 cái ta Chu Hư Trung cũng so ra kém một vị đan đạo đại gia. Chu Hư Trung khoát tay, hắn hận chính mình vì sao cùng hết thảy thủ nghệ đều không thân cận, muốn thu hoạch được cống hiến điểm, cũng chỉ có thể ra ngoài hoàn thành Quân Thiên Các liệp sát, điều tra các loại nguy hiểm nhiệm vụ, nào có cơ đạo hữu như vậy ngồi liền đem cống hiến kiếm lời dễ chịu. Lần này tới là muốn cầu cơ đạo hữu luyện chế một loại tên là Hồn Nguyên Liếm Tức Đan linh đan, cơ đạo hữu từng luyện chế qua. Hồn Nguyên Liếm Tức Đan. Thẩm Luyện cố tình chần chờ, loại linh đan này chủ yếu tác dụng là giảm bớt thần hồn ba động, người dùng có thể lưu lại lâu dài tại một chỗ bảo trì lặng yên không một tiếng động. Chủ yếu là dùng đến làm đánh lén. Xin lỗi Chu đạo hữu, đan này luyện chế rườm rà, ta luyện chế thường ngày dùng tu hành đan dược đều có nổ lô xác suất, mạo muội luyện chế loại này thiên môn linh đan, xác suất thành công quá thấp không nói, vạn nhất nổ lò hội chậm trễ Chu đạo hữu đại sự. Thẩm Luyện mở miệng tự cự tuyệt luyện chế sự tình. Loại linh đan này vừa nhìn tự làm âm chiêu dùng, khó tránh khỏi sẽ có gì đó hậu di chứng, không tiếp cho thỏa đáng. Chu Hư Trung cũng không có quá nhiều trì hoãn, mặt mang tiếc nuối rời đi động phủ. Cách một ngày, ngoài động phủ lại có một đạo thanh y thân ảnh lách mình mà tới, này tu bộ dáng tuấn tú, nắm vuốt tay hoa, một bộ kiều kiều nhu nhu bộ dáng, rõ ràng là nam tu lại sinh ra mị hoặc chi thể. Cơ đạo hiếu, hàng năm tự hơn nửa tháng thời gian bán ra linh đan, để tại hạ chờ đến rất là bắt gấp. Mấy trăm năm tới, xem như luyện đan sư Thẩm Luyện trừ cấp Quân Thiên Các luyện đan bên ngoài, cũng cùng Thiên Trần Sơn phụ cận một nhóm luyện hư tu sĩ câu được. Hắn nhưng là đan sư, chí hướng liền là để đông đảo đạo hữu ăn được hắn dư lại không ăn linh đan rượu dược. Vì vậy, mỗi cách một đoạn thời gian đều biết đặc biệt trừ lại thời gian nửa tháng, xem như cùng các đạo hữu giao dịch nhật. Quân Thiên Thành hội tụ luyện hư tu sĩ quá nhiều, đối với tu luyện sử dụng linh đan tiêu hao là một cái quá to lớn sổ tự, đan sư tại nơi này tương đương nổi tiếng. Không bao lâu lại có hai vị luyện hư sơ kỳ tu sĩ xuất hiện ở Thẩm Luyện động phủ bên trong. Thẩm Luyện cũng không khách khí, phất tay đánh ra ba đầu bình thuốc bay đến tại chàng tu sĩ trong tay, ba đầu trong bình toàn bộ là hạ đẳng phẩm chất Tử Lang Hư Vân Đan, một bình 5 khỏa. 150 khối cực phẩm linh thạch một bình. Loại ngày này thường cung cấp tu luyện linh đan giá trị không tính cao, chân chính giá cả cao là thượng đẳng phẩm chất, hoặc là có chút dược lực càng mạnh mẽ, có phá giai tác dụng linh đan. Tốt tại không có chi phí, đều là Thẩm Luyện luyện đan thời gian thông qua chính mình thủ nghệ, từ trong hàm răng tỉnh ra đây. Cơ đạo hữu, chúng ta thế nhưng là nghe nói người nộp lên cấp Quân Thiên Các linh đan, thế nhưng là có trung đẳng phẩm chất, người cũng không thể đều giữ lại cho mình ăn đi. Thẩm Luyện trên mặt lộ ra một vệt vẻ làm khó, cuối cùng từ trong ngực mò mẫm ra một cái bình ngọc. Tựu như vậy một bình, 50 khối cực phẩm linh thạch một khỏa. Hai vị đạo hữu đan này để ta như thế nào? Vân Lệnh Ngôn hướng lấy mấy người khác vứt ra cái mị nhãn, thành công cầm xuống cái này bình linh đan. 1000 khối cực phẩm linh thạch bị Thẩm Luyện cuốn vào trong ngực, muốn nói hay là luyện đan tới linh thạch nhanh, không có chi phí, toàn bộ là lợi nhuận. Trăm năm qua, hắn đã ở chỗ này kiếm lời hơn 4 vạn cực phẩm linh thạch, có thể so hoàng gia tộc khố dự trữ 1/5. Trăm năm 4 vạn, bình quân xuống tới hàng năm mới 400 tới khối, nhìn như không nhiều. Có thể này còn không có tính chính thẩm luyện ăn linh đan số định mức, hắn ăn linh đan so bán đi phẩm chất càng tốt hơn. Quân Thiên các cây đại thụ này quá tươi tốt, lúc này mới hít một hơi. Chân chính giá trị cực lớn là những cái kia hy hữu, thần hồn, quy tắc chờ phẩm chất loại hình linh đan. An an ổn ổn tại Quân Thiên thành luyện chế thường ngày tu luyện sử dụng linh đan, chính là vì xác nhận hy hữu chủng loại linh đan luyện chế nhiệm vụ. Hơn nữa, hắn cũng đã tìm tới mục tiêu, một loại tên là Tam chuyển hồi quang đan, lục giai hạ phẩm linh đan. Loại linh đan này tác dụng đặc thù, là phụ trợ dùng đến tu luyện nhất chuyển tử vong quy tắc linh đan. Tu luyện tử vong quy tắc tu sĩ, càng là tại sắp gặp tử vong thời điểm tựu càng có thể thể ngộ loại này quy tắc huyền diệu, hơn nữa tại đấu pháp bên trong một khi người bị thương nặng, ngược lại sẽ kích phát mạnh hơn chiến lực. Liền là tu hành này pháp có chút tương tự trên mũi đao khiêu vũ, không có khả năng nhiều lần đều như vậy may mắn, luôn có một lần có thể sẽ rát rất lại. Vì lẽ đó vì giảm bớt loại này phong hiểm, lĩnh hội tử quy tắc tu sĩ tự lựa chọn mượn nhờ quy tắc linh đan tới lĩnh hội tử chân lý. Thẩm luyện chọn đan này nguyên nhân, cũng là bởi vì thân bên trên còn mang lấy U Thập Phương cái này vật trang sức. U Thập Phương chuyển thế trở về phía sau, lĩnh hội là sinh tử quy tắc, loại này tam chuyển hồi quang đan vừa vặn thích hợp lĩnh hội sinh tử. Thú vị là, thẩm luyện truyền thừa bên trong cũng không có phát hiện loại đan phương này, tục truyền là theo Hạo Thiên cảnh đan vực bên trong lưu truyền xuống tới cải tiến đan phương. Lúc này mới trăm năm thời gian lại đụng phải loại này đồ chơi hay, để hắn càng phát giác Quân Thiên thành tới đúng rồi. Hơn nữa Cơ Vô Hàm cái thân phận này vốn là luyện đan sư, có thể để hắn quang minh chính đại du tẩu tại Quân Thiên thành bên trong, mua đủ loại linh dược xem như chính mình luyện đan sử dụng. Giờ đây, tùy thân tiểu thế giới bên trong đã gieo xuống không ít linh dược. Đem trong khoảng thời gian này tham dự lưu lại linh đan rõ ràng xong, thẩm luyện tại động phủ hách bên trên, bế quan tu luyện, xin đừng quấy rầy, thẻ bài. Vì không đồng ý người nhìn ra manh mối, hắn trong ngày thường cũng tại Quân Thiên thành bên trong mua Tử Lăng Hư Vân đan chủ tài, nhờ vào đó tới che giấu tai mắt người. Luyện đan sư thân phận đúng là so cái khác thợ thủ công cao hơn một bậc, ngắn ngủi trăm năm qua. Hắn tại Quân Thiên thành bên trong làm quen vượt qua hơn 30 vị luyện hư tu sĩ. Không có cách, có chút đạo hữu thật rất nhiệt tình, đều tôn xưng hắn là cơ đan sư. Chương 458, Thiên Lan chi danh như sấm bên tai, ta là không mặn vì chính mình luyện đan 4. Lục giai hạ phẩm hồi quang thảo, vạn năm năm dược linh, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Liếc nhìn nhiệm vụ trong ngọc giản tin tức cặn kẽ, thẩm luyện càng thêm hài lòng lên tới. Loại này hồi quang thảo sinh trưởng tại U Linh chi địa, khoảng cách Quân Thiên thành vượt qua trăm đầu tinh hà, trong khu vực nguy cơ trùng trùng. Như phía trước Chu Hư Trung, hắn thu hoạch điểm cống hiến thủ đoạn chính là xác nhận loại nhiệm vụ này, thời gian không thiếu được chém giết liều mạng. Căn cứ nhiệm vụ tin vắn, chủ dược hồi quang thảo hết thảy cung cấp 2 gốc, nói cách khác có 2 lần khai lò luyện đan cơ hội. Cầu đan người cần 3 khỏa hồi quang đan. Hoàn thành này luyện đan nhiệm vụ phía sau, có thể đạt được 1.000 cống hiến điểm. Sở dĩ không có người xác nhận nhiệm vụ này, là bởi vì nhiệm vụ sau khi thất bại giá quá lớn. Hồi quang thảo hái độ khó, thời gian, giá trị các loại phương diện thêm lên tới tổng hợp suy tính, sau khi thất bại cần chỉ ít bỏ ra 1.500.000 cực phẩm linh thạch đại giới. Cùng là lục giai hạ phẩm linh đan, Tử Lăng Hư Vân đan cùng hồi quang đan so ra, giá trị trực tiếp một cái trên trời một cái dưới đất. Cái này cũng chưa tính loại trừ cống hiến điểm, rất có thể bận rộn gom lại số tiền trăm năm, một lô linh đan trở lại lúc ban đầu. So sánh dưới, 1.000 cống hiến điểm luyện chế nhiều 10 lô Tử Lăng Hư Vân đan tựu ra đây. Thu thập một chút phía sau, thẩm luyện phi thân rời đi động phủ đi đến Bồ Đề Thụ Động, chuẩn bị đem mưu đồ này quá lâu hồi quang đan nhiệm vụ tiếp. Còn như là Quân Thiên các phía trong vị nào tu sĩ ban bố cái này luyện đan nhiệm vụ, phía ngoài người là không rõ ràng. Hết thảy phân luồng đến Quân Thiên thành nhiệm vụ, đều là do Quân Thiên các thứ vụ điện thống nhất điều phối, bên ngoài muốn cầm điểm cống hiến tu sĩ chỉ cần thành thật hoàn thành nhiệm vụ là được. Bồ Đề động quật. Các tu sĩ qua lại rộn rộn ràng ràng, xác nhận nhiệm vụ cũng là đủ loại, Quân Thiên các thủ đoạn này đúng là không phải tầm thường. Dùng một cái có thể nhập môn tên tuổi, đổi lấy đếm không hết tu sĩ trở thành Quân Thiên các tay sai. ngươi muốn tiếp hồi quang đan nhiệm vụ. Thẩm Luyện bái kiến Ngô Cương, cái này tóc bạc mặt hồng hào lão đầu trong mắt đều là kinh ngạc. Tiểu cơ, ngươi xác định. Nghe được này tu xưng hô, Thẩm Luyện khóe miệng co quắp co lại. Bên ngoài đều gọi hắn cơ đan sư, thần mẹ nó tiểu cơ. Còn tốt, này tu coi như miệng bên trong lưu đức, biết rõ nói cơ không nói a. Ngô trưởng lão, những ngày năm ta luyện chế thường ngày sử dụng tử lăng đan gom lại chút vốn liếng, có thể thử một chút, tổng luyện chế những ngày này thường đan dược đối ta luyện đan thuật tăng lên không lớn, hơn nữa đan này còn đưa đan phương, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngô Cương quan sát Thẩm Luyện, sau đó hào hứng kém kém ngáp một cái. Đi đi đi, chính mình đi đón nhiệm vụ, đừng quấy rầy lão phu ngủ. Thẩm Luyện rời đi, Ngô Cương thật đúng là ghé vào bàn bên trên hô hô ngủ say, với hắn mà nói, kiến thức tu sĩ quá nhiều, phát triển, nín nhịn đã sớm tập mãi thành thói quen, liên quan đến hắn cái rằm ấy. Thẩm Luyện thành công nhận lấy hồi quang đan nhiệm vụ, hơn nữa thu được linh dược cùng tương ứng đan phương, hơn nữa nộp tam thiên cực phẩm linh thạch tiền thế chấp, mới vừa về tới Thiên Trần Sơn. Trở lại động phủ phía sau, hắn tự bắt đầu nghiên cứu tới hồi quang đan đan phương. Hắn luyện đan thủ nghệ đã sớm tăng lên tới lục giai thượng phẩm, truyền thừa đếm không hết thủ pháp luyện đan cùng ký ức, đối với pháp môn càng là vô cùng quen thuộc. Nhưng loại này không có tại truyền thừa bên trong đan phương, tại luyện chế phía trước vẫn là phải hảo hảo nghiên cứu một phen, mặt khác hắn còn chuẩn bị tại luyện chế đan này quá trình bên trong, biểu dương ra một bộ phận thuộc về cơ vô hàm thủ pháp luyện đan. Bởi vậy, cái này cần hảo hảo trải vuốt một phen. Cứ như vậy, hồi quang đan đan phương Thẩm Luyện một lĩnh hội liền đi qua 3 năm, trên đường còn khai lò luyện chế ra một lô tử lăng hư vân đan, thật vừa đúng lúc này một lô đan ra một khỏa thượng đẳng phẩm chất. 5 năm sau, tính tọa liếm tức hơn nửa tháng Thẩm Luyện, phất tay một ngụm ba chân bốn tay nặng nề đan lô, theo trong đan điền bay ra. Này miệng đan lô tên là Huyền Sơn Lô, là cửu gia truyền thừa đan lô phẩm giai tại lục giai trung phẩm. Những năm gần đây, Thẩm Luyện một mực tại dùng lô này luyện đan. Huyền Sơn Lô hạ xuống đằng sau, thấm vào đan lô dược hương tràn ngập ra, hương khí tùy theo tràn ngập tại đan thất phía trong. Khai lò phía trước, lấy ngũ giai nước linh tuyển đem đan lô thanh tẩy một lượt, lại đem tay tại trong suối nước ngâm ngâm, Thẩm Luyện thần sắc biến đến nghiêm túc trang nghiêm lên tới. Nhẹ nhàng điểm một cái đan điền, một đoàn xích sắc khảm viền vàng hỏa diễm, lập tức liền đem đan lô bao phủ lại. Toàn bộ đan thất phía trong nhiệt độ lập tức tăng lên. Chịu đựng nóng đan lô phía sau, Thẩm Luyện tay vừa nhấc, hỗn loạn phân dược thủ pháp diễn sinh ra một cái chim phượng hình dáng, từng cây phụ dược hóa thành lưu quang đầu nhập vào đan lô bên trong, biến thành từng đoàn tinh thuần thuốc bột, hay là dược dịch. Cuối cùng, xem như chủ dược hồi quang thảo bay vào đan lô bên trong, tại xích kim hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, từng chút một hòa tan thành u quang sáng rực dược dịch. Tan. Động phủ bên trong, theo Thẩm Luyện hai tay đánh ra pháp ấn, đan lô nội luyện chế phía sau thuốc bột, dược dịch bắt đầu dung hợp được. Ai? Ngay tại dược dịch sắp dung hợp nháy mắt, Thẩm Luyện bất ngờ giật mình. Thần niệm hướng lấy linh cấm bên ngoài phóng đi. Vù. Cùng lúc đó, đan lô phía trong một cỗ khói đen cuốn lại. Thăm dò đan sư Thẩm Kiến chuyện luyện đan, đạo hữu quá giới hạn. Đạo hữu chớ trách, đợi đan thành đằng sau lại tỉ mỉ. Linh cấm bên ngoài, một đạo thần niệm như gợn sóng đáp lại, có thể trong chốc lát, đan thất phía trong ầm vang nổ tung một áng lửa, đan lô bay tứ tung mà đi, nổ trong đan thất linh cấm bùng lên ra linh quang. Trong hỗn loạn, đan lô phía trong vừa mới khói đen bốc lên tương dung dược dịch, có hơn phân nửa vèo một cái biến mất không thấy gì nữa. Trường khống đan lô Thẩm Luyện thoáng chốc bị cường đại phản chấn, chấn nện ở linh cấm bên trên, nắp lò oành, một tiếng đập vào trên ót. Khụ khụ. Sau một hồi lâu, đan thất phía trong một mảnh hỗn độn, mùi khét lẹt nổi lên bốn phía, Thẩm Luyện trong miệng mũi bốc lên hắc khí đi ra, sắc mặt tái xanh. Đạo hữu, là không tin được ta thủ nghệ, vẫn là không tin được ta nhân phẩm. Một đạo bạch bào thanh niên bộ dáng tu sĩ, thân sắc ngượng ngùng đứng tại ngoài động phủ, nhìn xem một thân khói đen cuồn cuộn Thẩm Luyện. Cơ đan sư chớ trách, tại hạ chiêm sùng độ, hồi quang đan đối thiếu chủ của ta tu hành cực kỳ trọng yếu. Vì lẽ đó đi quá giới hạn. Không Luyện, chúng ta cái này đi Quý Sơn môn tìm trưởng lão nói một chút, này một lô đan hủy đi tính trách nhiệm của ai? Thẩm Luyện pháp bào vung lên, xoay người tựu hướng lấy động phủ đi đến. Vị này chiêm đạo hữu theo vừa xuất hiện hắn liền phát hiện, luyện hư trung kỳ tu sĩ làm sao có thể trốn được cảm giác của hắn. Không phải vậy hắn lại tắm rửa lại rửa tay, lại dùng cơ vô hàm thủ pháp luyện đan vì sao, không phải liền là muốn thêm ra một cái chứng nhân. Thân phận chuyện này, muốn thời thời khắc khắc tại trong lúc lơ đãng tiến hành giữ gìn. Nổ lô tự nhiên là muốn nổ lô, không phải vậy mặt khác một gốc vạn năm linh dược thẩm luyện còn thế nào giả bộ chính mình chào hàng bên trong. 1000 cống hiến điểm đều không đủ nhét kẽ răng, không gặm điểm đêm cỏ không được đem cơ đại đan sư chết đói. Cơ đan sư, ai? Cơ đạo hữu là tại hạ càn rỡ, chúng ta dễ thương lượng dễ thương lượng. Chiêm Sùng độ theo ở phía sau tiến vào động phủ, liền muốn kéo Thẩm Luyện pháp bào. Đạo hữu tự trọng, ta không phải người như vậy. Thẩm Luyện cuốn lên chính mình áo bào, trên mặt khí vẫn là không có tiêu. Cơ đan sư đây là mạo phạm bồi tội, vừa mới hồi quang đan đã sắp luyện thành, còn có một gốc chủ dược cơ đan sư lại khai một lô vừa vặn, tin tưởng lấy cơ đan sư kỹ nghệ nhất định có thể thành công. Thẩm Luyện hồi liếc một cái. A, thể tu đột phá lục giai trung kỳ bình cảnh ngũ hành thú nguyên tủy. Vừa mới cuốn lên pháp bào lần nữa hạ xuống, tựa như là tụ lý càn khôn một dạng, đem Chiêm Sùng độ xuất ra một khối năm màu kết tinh cuốn vào trong tay áo. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta rất tức giận. Chương 458, Thiên Lan chi danh như sấm bên tai, ta là không mặn vì chính mình luyện đan. 5. Động phủ linh cấm một lần nữa mở ra, Chiêm Sùng độ đứng cô đơn ở ngoài động phủ, lần này hắn cũng không dám tại nhìn trộm, vạn nhất lại nổ lô, trong thời gian ngắn lại tìm hồi quang thảo tựu không dễ dàng. Chẳng lẽ lại này tu còn tìm hiểu hồn đạo? Chiêm Sùng độ trong lòng lầm bầm. Hắn nhưng là uy tín lâu năm luyện hư trung kỳ tu sĩ, lại bị phát hiện. Một lần nữa sửa sang lại động phủ đan thất, Thẩm Luyện làm bộ nghỉ dưỡng sức hơn nửa tháng, một lần nữa khai hỏa ấm lô, đem phía trước thu lại dược dịch để vào đan lô bên trong luyện chế lại một lần lên tới. Lần này hắn mở ra hai tầng trận pháp, còn phân ra một sợi thần niệm điều tra lấy bên ngoài. Mấy tháng phía sau, động phủ phía trong dược hương bốn phía, xếp bằng ở đan lô bên ngoài Thẩm Luyện cách không đối nắp lò một điểm, bốn cái ngoài mặt có ba đạo đan văn hắc sắc linh đan bay ra, quanh thân lượn lờ lấy u quang, khí tức kỳ quái. Một lát sau, hắn thu rồi linh cấm cùng trận pháp. Đạo hữu đợi lâu. Động phủ cấm chế tiêu trừ phía sau, Chiêm Sùng độ lập tức tự vọt vào, nhìn xem lơ lửng trên đan lô hồi quang đan, trong mắt lóe lên một vẻ chấn kinh. Bốn khỏa. Đan này tại quân thiên các bên trong không phải là không có người luyện chế qua, có thể dù là lục giai trung phẩm đan sư luyện chế, thành đan xác suất cũng không cao. Chủ yếu là đan này chất chứa quá nồng nặc tử khí, đan thất tại luyện chế quá trình bên trong dễ dàng bị xâm nhiễm thân bên trên, ảnh hưởng đan sư thần hồn trưởng khống. Giờ phút này, Chiêm Sùng độ tự cảm nhận được Thẩm Luyện thân bên trên, lượn lờ ra một sợi như có như không tử khí. Ai, đạo hữu tay của ngươi? Mắt thấy Chiêm Sùng độ muốn đi bắt linh đan, Thẩm Luyện lập tức đánh ra cơ vô hàm thường dùng thu đan quyết, đem bốn khỏa linh đan đều thu vào. Đan này ta phải đi bồ đề động quật giao nhiệm vụ, cũng không thể giao cấp đạo hữu ngươi. Cơ đan sư làm việc thận trọng, yêu cầu yêu cầu. Chiêm Sùng độ ngượng ngùng gật đầu, cơ đan sư đan thuật để người tin phục. Luyện chế lục giai thường ngày tu hành linh đan lục giai đan sư tốt tìm, có thể luyện chế thiên môn linh đan đan sư khó tìm. Cơ đan sư giá trị cực lớn lớn tăng lên. Thu rồi hồi quang đan phía sau, Chiêm Sùng độ đi theo Thẩm Luyện một đường đi đến bồ đề động quật, trên đường hai người trao đổi. Cơ đan sư tới quân thiên thành có hơn 100 năm, không biết quê quán ở đâu. Nhà bên trong cách quân thiên thành quá xa, nghĩ lại mà kinh không nhắc tới cũng được. Thẩm Luyện thần sắc thản nhiên nói. Một đường đi bồ đề động quật giao linh đan, thu hồi chính mình tiền thế chấp. Thẩm Luyện cùng Chiêm Sùng độ từ biệt phía sau về tới chính mình động phủ. Ngũ hành thú nguyên tủy, không tệ, có thể dùng tới xem như thể tu linh vật. Mò mẫm ra phía trước Chiêm Sùng độ bồi tội linh vật, Thẩm Luyện lộ ra suy tư, này ra hỏa là biết mình là thể tu, vẫn là nói chỉ là xảo mộ trong tay có thứ này. Vẫn được, miễn phí đến một gốc vạn năm dược linh hồi quang thảo, mặt khác luyện chế đan này tin tức chắc hẳn rất nhanh liền có thể truyền ra. Đến lúc đó liền có thể xác nhận cái khác đặc thù loại hình linh đan. danh hào đánh ra tới, liền có thể nhanh chóng tích lũy cống hiến điểm, trộn lẫn cái quân thiên các ra hộ thể. Không phải muốn Bùi Thiên Lan thêm vào quân thiên các ấy ư, ta bắn súng không cần lặng lẽ thêm vào. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện đem bên trong phong cấm lấy một đầu mông lung dị thú tinh thạch thu vào. Ba loại phương pháp tu hành nhất định phải tề đầu tịnh tiến, đến lúc đó nói không chừng còn biết sinh ra biến cố gì, có thể dùng làm thể tu trùng kích lục giai trung kỳ chi vật, thì là không cần đến xem như phổ thông thể tu linh vật tới dùng cũng giống vậy. Chuẩn bị thêm điểm linh vật tổng không sai. Thảnh thơi cho mình ngâm chén linh trà, Thẩm Luyện bắt đầu loại trừ luyện đan phát sinh ra đây tử khí, điểm ấy tử khí đối hắn ảnh hưởng không lớn, 1-2 tháng thời gian mà thôi. Tại luyện chế tam chuyển hồi quang đan phía sau, cách ước chừng thời gian 1 năm, Thẩm Luyện tự thu vào mới đơn đặt hàng, không phải quân thiên các nhiệm vụ, mà là quân thiên thành nội tu sĩ, mộ danh tìm tới cửa đến. Luyện chế là một loại tên là thủy hỏa huyễn dung đan linh đan, loại linh đan này chủ yếu là tác dụng là xúc tiến thủy, hỏa hai loại quy tắc dung hợp. Không nên nhìn chính Thẩm Luyện ngũ hành thông hiểu đạo lý, một điểm phiền não cũng không có. Hắn chỉ là không có thử qua đại đa số luyện hư tu sĩ khổ mà thôi. Quá nhiều luyện hư tu sĩ bù đắp ngũ hành phía sau, đều là lựa chọn 2-3 chủng ngũ hành bên trong quy tắc tiến hành lĩnh hội, sau đó tiến hành dung hợp, đây mới là tuyệt đại đa số tu sĩ bình thường con đường tu hành. Đối với cầu đan người, Thẩm Luyện ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần cấp nhiều, tặng kèm khoái nhạc đan đều được. Đương nhiên, luyện hư tu sĩ khoái hoạt cao cấp hơn một điểm. Tên là cửu chuyển giao dung cực nhạc đan, có thể chạm đến thần hồn giao hòa. Quá nhuận. Bảng hiệu đánh đi ra, danh hào tự nhiên là tới. Trong nháy mắt, Thẩm Luyện vùi ở quân thiên thành đã qua 500 năm. Động phủ bên trong, hắn ngồi xếp bằng yên tĩnh tu luyện này, ngũ khí triều nguyên công vận chuyển quá trình bên trong, đem từng sợi dược lực hóa thành ngũ hành pháp lực. Này 500 năm hắn đại đa số thời gian đều tại luyện đan. Vì lẽ đó cảnh giới tinh tiến cũng không tính nhiều. Còn như thu hoạch, tùy thân thế giới bên trong. Linh khí xen lẫn ở giữa, chập trùng dãy núi cỏ cây xanh tươi tốt, một đầu uốn lượn dòng sông ngang qua giới bên trong tâm chi địa. Dòng sông bên trong, từng đầu hắc ngư phun bong bóng, khí tức có chút đã vượt qua kim đan cấp độ. Dòng sông đôi bờ, vài cái chân dài ngư quái, ngay tại bận bịu lấy cấp linh dược dưới đất. Từng cây linh dược cao cấp hoặc là chiếm cứ một mảnh đầm nước, hoặc là nghỉ lại một vùng thung lũng, riêng phần mình có được linh khí của mình phạm vi. Hư không bên trên, từng sợi linh khí xen lẫn, hiện ra tử quang nhàn nhạt, chia làm từng đầu dòng sông linh khí hạ tới địa phương khác nhau, cung cấp nuôi dưỡng lấy các nơi lục giai linh dược. Tại tới gần Hoàng Hà vị trí, một gốc lục giai trung phẩm cửu quan đoàn vân chi chập trờn dáng người, dược linh đầy đủ đạt đến 14.000 năm. Là luyện chế đột phá luyện hư trung kỳ cửu toàn thiên dương đan nguyên liệu chủ yếu. Lúc này, giới bên trong sinh trưởng lục giai số lượng linh dược, đạt đến 173 gốc, ngũ giai, tứ giai phụ dược vượt qua ngàn cây, tam giai hướng xuống khắp nơi đều có. Có được một sợi tiên thiên tử linh giới vực bên trong, chỗ tẩm bổ ra đây linh khí nắm giữ một bộ phận tăng tốc dược lực góp nhặt năng lực. Mặt khác, Thẩm Luyện còn thỉnh thoảng dùng thu tới tay tài nguyên, bồi dưỡng một số gia tốc dược lực tích xúc linh dịch. Tại ven sông vị trí, một tòa siêu siêu vẹo vẹo đại điện đứng thẳng, đại điện phía trong ba cái tiểu gia hỏa hóa thành nhân hình, riêng phần mình xếp bằng ở một khối treo lơ lửng giữa trời trên la bàn, một bộ tu luyện dáng vẻ. Tại ba cái tiểu gia hỏa phía trên, từng cái hộp ngọc vừa đi vừa về bay lên, mỗi một cái bên trên bịt lại linh cấm, phía trên tiêu lấy trong hộp phong cấm linh đan chủng loại cùng phẩm chất. Ba cái tiểu gia hỏa cảnh giới đều đã đạt đến ngũ giai, đại hắc tại 100 năm trước cũng độ qua thiên kiếp, vì thế Thẩm Luyện cố ý đi ra ngoài rất xa tìm một gốc linh dược, nhờ vào đó để đại hắc độ qua thiên kiếp. Phóng tầm mắt nhìn tới, vừa đi vừa về bay lượn hộp ngọc số lượng vượt qua 300 số. Đây đều là Thẩm Luyện từng giờ từng phút, thông qua cố gắng của mình theo đan lô bên trong móc ra đây, chủng loại bao quát thường ngày tu hành, khôi phục pháp lực, thần hồn, quy tắc lĩnh hội các loại hình. Không dùng chính mình tốn hao một gốc linh dược, tự để giành được như vậy nhiều lục giai linh đan, quả là nhanh vui tăng gấp đôi. Quân thiên thành bên ngoài. Một cái bộ dáng hơi có vẻ già nua, đều là phong trần trung niên tu sĩ, theo một chiếc cự hạm bên trên nhảy xuống tới, xa xa ngắm nhìn vô cùng to lớn quân thiên thành, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Kinh hãi sau một lúc, này tu tiến vào quân thiên thành đi vòng vo mấy ngày, đi tới tiên linh bồ đề thụ bên ngoài. Vân tiêu giới Bùi Thiên Lan tiếp lệnh mà tới, nguyện bái nhập quân thiên các. Tấu chương xong. Chương 459, Tiên La huyết mạch, hồn đạo nhất chuyển, cuối cùng tại đợi đến ngươi. 1. Vân tiêu Bùi Thiên Lan. Linh tiên bồ đề thụ bên ngoài. Qua lại tu sĩ rất nhiều, thanh âm ồn ào, có thể giờ phút này trong chốc lát hơi thở thanh âm. Ánh mắt mọi người, lập tức chú ý tới trung niên tu sĩ thân lên. Bùi Thiên Lan. Chỉ huy một tòa tiểu thiên thế giới phi thăng tiên linh giới Bùi Thiên Lan. Đếm không hết ánh mắt lập tức hội tụ đến cùng một chỗ, gắt gao tập trung vào trung niên tu sĩ dáng vẻ, muốn nhìn một chút nhân vật dạng gì, mới vừa nắm giữ trong truyền thuyết lục cửu thiên kiếp tư cách. Chợt nhìn cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, đặt ở trong đám người căn bản tìm không ra tới, bộ dáng trung niên, mang lấy một tia vẻ già nua bộ dáng. Này cũng là cùng trong truyền thuyết tin tức một dạng, nghe nói này tu là tại vân tiêu giới phía trong ẩn giấu đi gần vạn năm. Mới vừa bày mưu rồi hành động khôi phục giới vực nguyên khí, tiến tới tiến giai luyện hư cảnh. Trung niên bộ dáng rõ ràng là tiến giai luyện hư phía sau biến trẻ tuổi. Luyện hư sơ kỳ, cũng là nhìn không ra có cái gì khí thế, danh truyền toàn bộ quân thiên cảnh cũng không thể một điểm thủ đoạn cũng không có a. Có cái gì kỳ quái, đặt ở tiểu thiên thế giới bên trong, một cái mưu đồ gần vạn năm lão quái vật tâm tư có thể âm trầm vô cùng, người cho rằng là tại chúng ta tiên linh giới đâu. Quân thiên cảnh bao nhiêu tu sĩ đang tìm hắn, vậy mà vượt qua hơn 300 đầu tinh hà bình yên tới đến quân thiên thành, nếu thật là trông mặt mà bắt hình dong vậy coi như phải xui xẻo. Khắp hư tử yên tĩnh đứng tại linh tiên bồ đề bên ngoài, sắc mặt không có chút rung động nào, đối với bốn phía lại gần vô số ánh mắt làm như không thấy. Hắn đã dám đứng ở chỗ này, tự nhiên là không sợ bị đâm thủng. Tiên La tộc danh hào. Dự tính quân thiên cảnh những này quê mùa nghe cũng không có nghe nói qua, tuy nói hắn chỉ có một bộ phận tiên la huyết mạch, có thể lừa gạt một cái quân thiên cảnh tu sĩ đầy đủ. Trong chốc lát, bồ đề động quật bên trong siêu siêu bay ra mấy đạo thân ảnh, ánh mắt trong chớp mắt tự khóa chặt khắp hư tử, người đầu lĩnh cao quan râu dài, tướng mạo phổ thông, có thể trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một cỗ dọa người khí thế. Quân thiên các công việc vật trưởng lão Kha Giật. Này tu hữu ý vô ý ở giữa thả ra khí tức, để xung quanh tu sĩ chỉ cảm thấy nhục thân vô cùng lo lắng, còn có chủng nóng rực hướng máu thịt bên trong xuyên, không ngừng điều động pháp lực tới cọ rửa trong thân thể cảm giác nóng rực. Kha Giận tu hành công pháp tên là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, công pháp này có thể dung nhập cùng thuộc tính linh vật tăng cường công pháp uy lực, căn cứ dung nhập linh vật phẩm giai bất đồng, tăng lên uy lực cũng khác biệt. Tại tiên linh giới bên trong, có rất nhiều công pháp đều là như vậy. Mượn nhờ bên ngoài kiếp nổ có thể tăng lên uy lực. Nghe nói Kha Giận tự dung nhập nhiều loại đẳng cấp khác nhau hỏa thuộc tính linh vật, đối với hỏa quy tắc lĩnh hội cũng rất sớm đã đạt đến nhị chuyển. Các hạ chính là Bùi Thiên Lan Bùi đạo hữu. Kha Giận quan sát khắp hư tử hai cái hô hấp phía sau, mới vừa mở miệng thăm dò. Đạo hữu, thế gian này khó khăn nhất chứng minh chính là mình là chính mình, đạo hữu cũng chưa từng gặp qua ta cũng vô pháp hướng đạo hữu chứng minh ta là ta. Khắp hư tử không có trực tiếp trả lời, ngược lại giang tay ra, trước người hình thành mơ hồ hỏa vực tựa hồ cũng không thể đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Theo ta đến, nhìn thoáng qua xung quanh tụ tu sĩ, Kha Giận lách mình hướng lấy bồ đề động quật bên trong đi đến. Hắn đúng là vô pháp xác minh Bùi Thiên Lan thân phận, bất quá hắn chính là luyện hư hậu kỳ cảnh giới, đồng giai tu sĩ cũng không dễ dàng kháng trụ hắn uy áp, có thể tại hắn uy áp phía dưới không đổi màu, đủ để chứng minh trước mặt tu sĩ thực lực. Luyện hư sơ kỳ nắm giữ so sánh luyện hư hậu kỳ thực lực, tại đại chúng luyện hư tu sĩ trong mắt kinh động như gặp thiên nhân cùng nhau, nhưng làm quân thiên các nội sơn trưởng lão, hắn nhưng là chân chính đụng phải, tỉ như các bên trong thánh tử Huyền Diệu. Bây giờ Huyền Diệu thánh tử đã sớm tu đến luyện hư hậu kỳ, cùng là luyện hư hậu kỳ cảnh hắn, tại Huyền Diệu thánh tử trong tay đi không hai chiêu. Khắp hư tử thản nhiên cất bước, theo Kha Giận tiến vào bồ đề động quật. Đạo hữu. Ta đã liên hệ tông môn, muốn thêm vào ta tông còn cần tiến hành một số khảo hạch, đương nhiên này đối đạo hữu tới nói không hề khó khăn. Đem khắp hư tử dẫn vào động quật một tòa treo lơ lửng giữa trời thạch điện bên trong, Kha Giận lúc này mới quan sát tỉ mỉ tới Kha Giận đến. Quân Thiên Thành phụ cận tiểu thiên thế giới số lượng có tới mấy chục cái, thường thường tự có phi thăng lên tới tu sĩ thêm vào quân thiên các bên trong, những người này đều trộn lẫn coi như không tệ, tiến giai luyện hư tỷ lệ cũng so tiên linh giới bản thổ tu sĩ cao hơn nhiều. Đối với Kha Dận quan sát, Khắc Hư Tử cũng không để bụng, thoải mái cứ như vậy để hắn quan sát, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Đạo hữu theo vân tiêu giới phi thăng lên tới, trước sau đã có 7-800 năm, nghĩ đến tiên linh giới một ít chuyện cũng không cần lão phu lắm lời. Cái khác tiểu thiên thế giới phi thăng tu sĩ, tự có đóng giữ phi thăng tháp tu sĩ tiến hành chỉ dẫn, hắn đường đường quân thiên các nội sơn cấp bậc trưởng lão nào có thời gian phản ứng nho nhỏ phi thăng tu sĩ. Có thể hết lần này tới lần khác trước mặt cái này không giống nhau, không những mình bay lên, ngay tiếp theo vị trí tiểu thiên thế giới cũng cho dẫn tới, đây là cỡ nào lớn khí phách. Cũng chính vì vậy tông môn mới vừa ban bố chiêu mộ lệnh. Trở ngại đây, Kha Dận mới biết khách khách khí khí cùng trước mặt người giao lưu, dù sao này tu có trở thành tông môn thánh tử tiềm chất. Đúng rồi, lão phu Kha Dận, tăng thêm vì tông môn nội sơn trưởng lão, chức vị tạm thời chấp trưởng quân thiên thành thứ vụ điện. Khắc Hư Tử khởi thân hướng lấy Kha Dận hành lễ, vãn bối gặp qua Kha trưởng lão. Bùi đạo hữu có thể cáo chi này một đường mà đến hành trình. Tự nhiên có thể. Khắc Hư Tử không chút nghĩ ngợi gật đầu, bắt đầu nói liên tục. Chỉ huy vân tiêu giới cử giới phi thăng Bùi Thiên Lan, vượt qua tinh hải tới đến quân thiên thành tin tức, rất nhanh liền như cuồng phong một loại quét sạch toàn bộ quân thiên thành. Thiên Trần Sơn, động phủ phía trong. Thẩm luyện thần niệm hải bên trong, từng vòng thần hồn gợn sóng khuếch tán thành triều tịch một loại bộ dáng. Triều tịch chính trung tâm vị trí, thần niệm tiểu nhân ngồi xếp bằng như thần, từ đỉnh đầu vị trí chảy xuôi xuống một cỗ tử quang, từng mai phù văn nhược như ngầm hiện. Nhìn kỹ lại, tại thần niệm tiểu nhân đỉnh đầu bên trên, có một vòng tối sáng một dạng năng lượng sáng ngời huyễn diệt. Giờ phút này, thẩm luyện cảm nhận tại thời khắc này không gì sánh được rõ nét. Tựa như bốn phương tám hướng hết thảy động tĩnh đều thu vào thần hồn bên trong, đối với ngoại giới xúc cảm rõ ràng hơn. Hơn 500 năm qua, hắn liên tiếp khai lò luyện chế lục giai linh đan, phía trước nhập môn hồn đạo quy tắc, tại lúc này cuối cùng tại bước vào nhất chuyển cảnh. Vờn quanh tại đỉnh đầu u quang từng sợi dâng lên, hội tụ thành một đạo mơ hồ dụng cụ, dần dần càng ngày càng rõ nét, hóa thành một cái thạch khánh hình dáng dáng vẻ. Đinh! Theo thạch khánh hình dáng hồn đạo pháp tướng diễn sinh nháy mắt, thạch khánh nhẹ nhàng phát ra một tiếng ong ong, để thẩm luyện toàn bộ thần hồn như trụy linh hoạt kỳ ảo bên trong, từ nơi sâu xa loại cảm giác này huyền diệu vô song. Một mảnh năm màu đan xen hắc bạch quy tắc chi lực, đồng thời tại thần niệm hải bên trong mở rộng. Năm màu chén lớn, hắc bạch la cuộn, u quang thạch khánh, ba cái hòa lẫn vần quanh đang phát tán ra tử quang thần niệm tiểu nhân xung quanh. Keng keng. Thần niệm tiểu nhân điểm điểm thạch khánh, thanh âm thanh thúy êm tai, hồn đạo quy tắc nhất chuyển đằng sau, phổ thông mị hoặc chi thuật, huyễn thuật đều đem không chỗ che thân. Ăn mày ba kiện bộ đầy đủ. Nhìn xem lĩnh hội hồn đạo hiển hóa ra bản nguyên pháp tướng, thẩm luyện vui vẻ. Thiên địa này bổn nguyên quy tắc vật dẫn liền không có một cái bình thường một chút sao. Hồn đạo nhất chuyển phía sau, hắn đối với quy tắc dung hợp lại sâu hơn một phần, trong lúc vô hình đang thi triển pháp thuật. Luyện đan thời gian, lực độ trưởng khống cũng đem tăng lên trên diện rộng. Nhìn tới luyện đan vẫn hữu dụng, luyện lấy tự hiểu. Nghỉ ngơi sau khi, thẩm luyện nói khẽ nỉ non. Lực độ trưởng khống gia tăng, đại biểu đấu pháp chỗ rất nhỏ đem càng thêm cẩn thận. 500 năm lĩnh hội hồn đạo nhất chuyển, ta vậy cũng là thiên tư tung hoành. Chương 459, tiên la huyết mạch, hồn đạo nhất chuyển, cuối cùng tại đợi đến ngươi, 2. Luyện 500 năm đan, cuối cùng là trộn lẫn ra điểm danh khí, tiếp được đúng lúc đem công pháp đoạt tới tay. Động phủ bên trong, thẩm luyện ngâm chén linh trà, ôm vào trong tay miệng nhỏ sụp soạp. Hắn ẩn nặc tại quân thiên thành, mục tiêu cuối cùng nhất liền là tìm kiếm thể nội ba loại năng lượng giao hội biến hóa nguyên nhân, tiện thể lấy lưu tại nơi này hao lấy tu hành tài nguyên. Không nói đến mục tiêu khác như thế nào, tu hành tài nguyên này một khối lại là hao bay lên. Chẳng những luyện hư sơ kỳ tu hành tài nguyên đã đầy đủ, liền hoàng hữu đạo, vọng thư lão tổ, u thập phương, cộng thêm đại hắc, nhị vạn, tam thiên tu hành tài nguyên cũng hao ra đây. Hơn nữa, hoàng hữu đạo, vọng thư hai người đã khởi hành tới quân thiên thành trên đường, tiếp thu này lượng lớn tu hành tài nguyên. Những năm gần đây, hắn dựa vào luyện đan thủ nghệ tại Quân Thiên Thành đã có chút danh tiếng, thường thường còn biết tổ chức một lần tư nhân linh đan giao lưu hội. Giao lưu hội bên trên xuất ra dạng gì linh đan, chủ yếu xem ở bồ đề động quật bên trong tiếp dạng gì nhiệm vụ. Giao dịch linh đan trừ linh thạch bên ngoài, còn thu lấy một chút linh dược, bí pháp, điển tịch, tàn quyển đan phương vân vân. Mặt khác lệnh bài bên trong cống hiến điểm tích lũy cũng đạt tới 4 vạn 3.000 số, đây là thẩm luyện tận lực áp chế xuống số lượng, vì đến liền là chẳng phải quá thu hút. Góp nhặt cống hiến điểm thêm vào Quân Thiên Các, cùng Quân Thiên Các trực tiếp thu nhập sơn môn đệ tử đích truyền địa vị ngày đêm khác biệt, một cái là truyền thừa y bát tu hành, một cái thuộc về trong nhà hộ viện làm việc vặt, êm tai điểm gọi là khách khanh, không dễ nghe liền là côn đồ. Dù là theo khách khanh bên trong đi ra một vị nội sơn trưởng lão cấp bậc tu sĩ, nhưng tại Quân Thiên Các đại đa số tu sĩ trong mắt thái độ vẫn không có bao nhiêu chuyển biến, tốt tại thợ thủ công đãi ngộ coi như không tệ, chí ít không lại công khai bị chửi. Đối thẩm luyện tới nói, chính thống bái nhập sơn mạch hắn cũng không dám, đoan trang bái sơn môn tu sĩ cần đi qua khảo nghiệm, lưu lại hồn đăng không nói, còn biết dùng bí bảo chiếu dọi nhìn xem thần hồn có vấn đề hay không, tỉ như có hay không ma khí vân vân. Vạn nhất hắn thần hồn bên trong tiên thiên tử quang bị soi sáng ra tới, khóc đều không chỗ để khóc, tuy nói đối tiên thiên tử quang có lòng tin, có thể này sự tình không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cái kia tránh khỏi vẫn là phải phòng ngừa. Đi cống hiến điểm con đường tựu rất thích hợp, làm cái khách khanh tiện thể dạo chơi Quân Thiên Các tàng kinh các phía dưới mấy tầng là được, còn như thượng tầng ẩn giấu đại bí mật hắn cũng sẽ không đi thăm dò. Nếu thật là lật không tới muốn, kia lại nghĩ những biện pháp khác. Những năm gần đây, hắn thường thường tại Quân Thiên Thành bên trong du tẩu, tìm kiếm lấy phù hợp chính mình linh vật. Có sao nói vậy, Quân Thiên Thành nơi này theo phổ thông nhất nhị giai linh vật, đến lục giai thượng phẩm linh vật đều có. Thế nhưng thẩm luyện cần một số linh vật quá yêu thích, thật đúng là không dễ dàng tìm. Tốt nhất tìm không ai qua được phù giao mộc thôn vệ linh thực, một mực tại thu nạp lấy, phù giao mộc phẩm giai cũng đã đạt đến lục giai hạ phẩm, nhưng nghĩ muốn tìm chịu tải bản mệnh linh phù linh vật, nhưng thủy chung không có tìm được thích hợp. Ngoài ra, khác một cái tin tức tốt liền là ngũ khí triều nguyên công có manh mối. Công pháp này tại Quân Thiên Các phía trong có hoàn chỉnh cất giữ. Bình thường bái nhập Quân Thiên Các đệ tử, chỉ cần thể hiện ra đầy đủ thiên phú, hoặc là có đầy đủ cống hiến điểm liền có thể đổi lấy. Mà thẩm luyện loại này liền cần phiền toái một chút, hắn trước hết thu hoạch được Quân Thiên Các khách khanh thân phận mới được, mới có tư cách vào được đổi lấy này môn công pháp. Đi Quân Thiên Các phía trong đổi lấy này sự tình thẩm luyện cũng không nguyện ý khô, đổi lấy công pháp hạn chế quá nhiều, như nhau có chút khảo nghiệm cùng kiểm tra, vì lẽ đó hắn lựa chọn một con đường khác. Nhìn xem có thể hay không theo tu hành này pháp tu sĩ vào tay. Đối với tiểu bối tu sĩ tới nói, chọn đúng tu luyện công pháp rất trọng yếu, càng là phẩm chất cao công pháp đối với quy tắc chi lực lĩnh hội tựu càng có trợ giúp, dù là ngày sau tự sáng tạo công pháp, cũng có thể sớm nện vững chắc chính mình nội tình. Thẩm luyện cũng đang suy tư chính mình muốn hay không tự sáng tạo pháp môn, dù sao dưới mắt hắn một thân kiêm tu 3 môn pháp, nếu là có thể đem 3 môn pháp thông hiểu đạo lý hợp 3 là 1. Nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được biến hóa. Dù sao trong cơ thể hắn 3 loại năng lượng đã bắt đầu dung hợp, đã 3 loại năng lượng có thể dung hợp, như vậy thì đại biểu cho có thể có thông hiểu đạo lý pháp môn. Ý nghĩ này tạm thời còn quá mông lung, khai sáng công pháp loại chuyện này thẩm luyện hiện tại là được, tứ giai, ngũ giai pháp môn bế quan một đoạn thời gian liền có thể tìm hiểu ra tới, có thể loại công pháp này khai sáng ra tới không có chút ý nghĩa nào. Sẽ chỉ lãng phí thời gian của hắn cùng tinh lực. Vì lẽ đó hợp đạo phía trước, thẩm luyện không cân nhắc khai sáng công pháp sự tình, tạm thời đem ngũ khí triều nguyên công đến tiếp sau pháp môn thu vào tay lại nói. Bất quá công pháp tạm thời không nghĩ tự sáng tạo, có thể đan dược lại có thể. Qua nhiều năm như vậy, thẩm luyện cũng đã nhận ra hắn truyền thừa đan đạo truyền thừa bên trong, cũng không có thu nhận sử dụng giờ đây quá nhiều cải tiến phía sau đan phương. Này cũng nói rõ truyền thừa không lại đổi mới phiên bản. Cho dù là như vậy, mênh mông như khói truyền thừa tri thức, cũng làm cho hắn có nghiên cứu đan dược mới năng lực. Hơn nữa, hắn đã sớm 200 năm tự bắt đầu an bài, chuẩn bị dùng này phương pháp làm đến ngũ khí triều nguyên công đến tiếp sau pháp môn. Đan tên lục càn đan, phẩm giai lục giai hạ phẩm, chủ yếu tác dụng liền là trợ lực ngũ giai viên mãn thể tu tiến giai lục giai. Xem như dương danh thương uyên chi địa thể tu luyện đan sư, hắn Cơ Vô Hàm nghiên cứu ra một bộ liên quan đến thể tu hành linh đan quá hợp lý a. Còn như lý do cũng là có sẵn, vốn là đan sư, chuyển tu thể tu phía sau vì để cho chính mình an ổn tiến giai lục giai, khổ tâm tạo nghệ nghiên cứu ra lục càn đan. Chỉ bất quá chính mình khi đó ăn thời điểm thuộc về bán thành phẩm, hiện tại bỏ ra tới nghìn năm không ngừng cải tiến, hiện tại cuối cùng tại có thể lấy ra cấp các đạo hữu mưu phúc lợi. Đan này chủ tài là lục giai thể tu linh vật cầu long rèn dương dây leo, phối hợp nhiều loại âm dương tương dung linh dược làm phụ chất liệu, cần tại đan lô bên trong luyện chế 3 tháng mới có thể thành đan. Lục càn đan nghiên cứu là thẩm luyện chuyên môn nhìn người xuống đĩa đồ ăn làm ra. Hắn phát hiện quân thiên các phía trong rất nhiều nội môn đệ tử, vì tranh đoạt chân truyền vị, sẽ nghĩ phương thiết pháp tăng lên chiến lực của mình, tăng lên thể tu cảnh giới phong hiểm là hơi lớn, lại không khác mau lẹ nhất một đầu đường tắt. Mà tại quân thiên các bên trong, các đệ tử truyền thừa công pháp cũng là có hạn chế, theo địa vị tăng lên mới có thể từng bước truyền thừa đến công pháp cao thâm cấp độ. Ngũ khí triều nguyên công tại dẫn ra ngoài truyền phiên bản đến luyện hư trung kỳ liền đến đỉnh, ngay tiếp theo tặng kèm pháp thuật cũng chỉ có một môn, luyện hư hậu kỳ đến viên mãn cấp độ, bị tận lực phong tỏa. Đến sau thẩm luyện mới làm rõ ràng, đây là quân thiên các cố tình làm. Quân thiên các nơi này nhiều tu sĩ như vậy đều đang vì cống hiến điểm tích lũy bận rộn, cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là vì đổi lấy càng cao tầng thứ phương pháp tu hành. Thẩm luyện cũng hoài nghi, trước mặt công pháp có phải hay không quân thiên các tận lực thả ra, cố tình nói cho đại gia ta chỗ này có hậu tiếp pháp môn, tới a. Muốn đến tiếp sau công pháp, trước tiên làm trâu làm ngựa. Chúng sinh, 9 thành 9 tu sĩ đều bước không qua luyện hư ngưỡng cửa này. Mà tiến giai luyện hư tu sĩ có thể đột phá luyện hư trung kỳ, đã là quá nhiều tu sĩ nóc nhà. Vì lẽ đó, công pháp có thể tu đến luyện hư trung kỳ đã coi như là đỉnh cấp pháp môn, đầy đủ chúng sinh tới tu luyện. Trừ phi như hoàng gia vậy, tộc bên trong đi ra một tôn hợp đạo lão tổ, đem công pháp đề cao đến hợp đạo cấp độ, hay là như Kính Hà, Thái Hạo Tiên Minh các loại, truyền thừa nhiều năm dựa vào chính mình khai sáng, hoặc là đào di tích thu được một bộ phận trực chỉ luyện hư hậu kỳ. Viên mãn pháp môn. Có thể quân thiên cảnh nội tuyệt đại đa số tông môn, thế lực, công pháp đến luyện hư trung kỳ liền đến đỉnh. Vì vậy, muốn luyện hư hậu kỳ phương pháp tu hành tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là đứng tại quân thiên cảnh thượng tầng tu sĩ hàng ngũ người, lập tức tự bị quân thiên các trưởng trong tay. Mà quân thiên các bên trong có tư cách thu hoạch được trực chỉ luyện hư đại viên mãn phương pháp tu hành, chí ít cũng phải là trong nội môn đệ tử đỉnh tiêm một đợt. Thu hoạch pháp môn thời điểm cũng hội có hạn chế ra thân, không thể đem tương quan pháp môn lưu truyền ra đi. Chương 459, Tiên La huyết mạch, hồn đạo nhất truyền, cuối cùng tại đợi đến ngươi, 3. Thẩm luyện luyện chế lục càn đan mục tiêu, liền là để mắt tới những này quân thiên các nội môn đệ tử. Hắn chuẩn bị thử một chút, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ cường đại thần niệm, tiên thiên tử quang, nhìn trộm một cái những tu sĩ này thần hồn. Đem công pháp theo trong trí nhớ móc ra ngoài. Rất nhanh, một cái bình ngọc theo thẩm luyện trong ngực bay ra, bình ngọc mở ra sau khi mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Một khỏa lớn chừng trái nhãn viên đan dược bay ra, toàn thân hiện ra một cỗ xích sắc, phía trên hiện đầy từng đạo sơn hỏa đường vân, nồng đậm dược lực rõ nét có thể cảm giác. Quân thiên các nội công pháp như vậy nhiều, muốn tìm được tương ứng tu sĩ cũng không dễ dàng, chỉ có thể thử thời vận. Một tay lấy bình ngọc thu cẩn thận phía sau, thẩm luyện lầm bầm một câu. Không có cách, quân thiên các xem như quân thiên cảnh đệ nhất thánh địa động thiên, nội tình quá dày đặc, pháp môn, bí pháp tầng tầng lớp lớp. Mấy trăm vạn năm trôi qua, quân thiên các phía trong cất giữ, linh, cấp công pháp đã sớm nhiều vô số kể, thậm chí gần như mỗi một thời đại đều có mới, linh, cấp công pháp, theo luyện hư đại viên mãn tu sĩ trong tay khai sáng ra tới, phẩm chất nha, tựu cao thấp không đều. Trước tiên đem đan này phổ biến ra ngoài, mượn thí nghiệm linh đan tên tuổi, hấp dẫn quân thiên các tu sĩ đến đây. Thanh lý một cái chính mình, tiện thể lấy kiểm tra một chút chính mình người thiết lập, thẩm luyện mở ra động phủ linh cấm đi ra ngoài. Bùi Thiên Lan. Quân thiên thành nào đó đầu trên đường cái, thẩm luyện đón gió lắc lư, trên mặt thần sắc thoáng ngưng kết, chỉ cảm thấy chính mình ngoài giòn trong mềm, thật giống như bị sét đánh nhất dạng. Hắn thật cao hứng chuẩn bị đi phổ biến chính mình linh đan mới, nhìn xem trên nửa đường hắn nghe được gì đó. Bùi Thiên Lan bái nhập quân thiên các. Thần mẹ nó Bùi Thiên Lan, Bùi Thiên Lan tại bụng hắn bên trong đâu? À không, tại hắn trong đan điền tùy thân bên trong tiểu thế giới bị tù đâu? Cái này Bùi Thiên Lan là ai? Hắc Nhai, Vân Tiêu. Trong chốc lát, Thẩm Luyện suy nghĩ như thiểm điện, tự toát ra hai cái suy nghĩ, nhưng tiếp lấy tự bị hắn loại trừ rất lại. Vân Tiêu liền xem như chuyển thế, mấy trăm năm cũng tu hành không tới luyện hư cảnh, lại nói là nam hay là nữ vẫn là chưa biết. Hắc Nhai, này lão gia hỏa liền là một khối rễ cây, tại Vân Tiêu giới thời điểm dám nhập thân tông môn tu sĩ, cũng là chỉ dám chọn quả hồng mềm xiết, trộn lẫn hợp đạo thánh địa lão tiểu tử này cũng không dám. Theo Vân Tiêu giới lúc đi ra, Hắc Nhai cảnh giới mới miễn cưỡng đến hóa thần viên mãn, này mấy trăm năm liền xem như có thể tiến giai luyện hư, nhưng nghĩ muốn tại nhập thân cùng giai không bị phát giác cũng không dễ dàng. Tiến vào quân thiên các phía trong có thể tương đương với tự khốn lồng giam, lấy Hắc Nhai bản tính không có khả năng chính mình tìm phiền toái cho mình. Hao hợp đạo thánh địa lông dê, Hắc Nhai lòng can đảm là không nhỏ, có thể hẳn là còn không có lớn đến không biết sống chết. Không phải Vân Tiêu, không phải lão Hắc, vậy cái này Bùi Thiên Lan là ai? Tiên linh giới làm sao dạng gì ngưu quỷ xà thần đều có. Thẩm Luyện trong lòng sâu kín đi tại quân thiên thành đường phố bên trên, hắn tránh không kịp, mong muốn giấu vào bụng bên trong thân phận, lại có người dám giả mạo. Quả nhiên tu sĩ có bao lớn gan, tự có bao nhiêu đại sản nghiệp. Này tu mục đích là gì đó? Càng nghĩ, Thẩm Luyện cũng đoán không được. Tốt tốt tốt, ngươi làm ngươi Bùi Thiên Lan, ta tại ta cơ vô hàm, riêng phần mình bình an, xảy ra sự tình ngàn vạn muốn mạnh miệng, không nên đem chính mình là giả khai ra. Ta chúc ngươi đóng giả giả thành thật. Trong lòng im lặng lầm bầm vài câu phía sau, Thẩm Luyện cướp thân bay vào một tòa cao tới ngàn trượng trong lầu các. Tiến vào lầu các phía sau, là một mảnh tráng lệ lầu các nơi nặng nề ngồi sập bên trên hoặc ngồi, hoặc nằm lấy cao giai sinh linh. Thẩm Luyện có chút dùng thần niệm quét qua, tự cảm ứng được hơn 30 vị luyện hư cấp độ tu sĩ. Những tu sĩ này có chút quen thuộc tụ cùng một chỗ, lẫn nhau xì xào bàn tán, có chút nhưng là lạnh lùng nhắm mắt dưỡng thần. Khỏi cần Thẩm Luyện tận lực đi nghe lén, đủ loại thanh âm tự chui vào trong tai của hắn. Nghe nói vị kia Bùi Thiên Lan tiền bối đã trở thành quân thiên các nội môn đệ tử, chẳng mấy chốc sẽ đạt được hợp đạo lão tổ triệu kiến. Lý đạo hữu, tin tức của ngươi lạc hậu, ngoại giới đối với Bùi đạo hữu tin đồn thực chí danh quy, Bùi đạo hữu nghe nói cùng một vị quân thiên các nội sơn trưởng lão đánh thành ngang tay, đứng hàng chân truyền vị trí. T. Luyện hư sơ kỳ so sánh luyện hư hậu kỳ, thực lực thật là khủng khiếp, đây không phải là khác một cái huyền diệu sao? Lúc này, trong lầu các một đạo kiều mỹ nữ tu chậm rãi mà đến. Cơ đan sư thế nhưng là rất lâu không có tới. Gần nhất đang bế quan. Thẩm Luyện đáp lại một câu, chậm rãi mà đến nữ tu tên là Thi Nguyên Mai, luyện hư sơ kỳ tu sĩ, Vân Đỉnh Thương hội chấp sự chi nhất. Phía trước Thẩm Luyện không thiếu tới đây cầu mua dược thảo, linh vật, vì vậy cùng nàng này cũng coi là quen biết lên tới. Đạo hữu nếu là không tới, thiếp thân cũng dự định sai dịch đi Thiên Trần Sơn làm phiền, một tháng sau hội bên trong có một hồi đấu giá hội, biết rõ cơ đạo hữu yêu thích hiếm lạ ngoạn ý, cổ phương tàn quyền, cũng không nên bỏ lỡ. Dẫn Thẩm Luyện ngồi vào chỗ tại một chỗ ngồi sập ở giữa, Thi Nguyên Mai nói ra, đạo hữu luyện đan kỹ nghệ lô hỏa thuần thanh, có hay không luyện chế ra linh đan rượu dược gì, đặt ở đấu giá hội bên trên. Thật là có. Thẩm Luyện mỉm cười đáp lại, nói xong lấy ra đã sớm chuẩn bị xong bình ngọc. Đây là ta nghiên chế thật lâu lục giai hạ phẩm lục càn đan, có thể trợ giúp thể tu nhanh chóng đả phá lục giai bình cảnh. Thi Nguyên Mai ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn về phía Thẩm Luyện lấy ra linh đan. Cơ đạo hữu là muốn tìm người chắc thí dược hiệu. Quân Thiên Thành hấp dẫn các phương tu sĩ, luyện đan sư tự nhiên cũng không thiếu hụt, cũng không thiếu có luyện đan sư nghiên cứu mới linh đan, có thể mỗi một loại linh đan theo nghiên cứu đến chân chính định đan phương đều cần thời gian rất dài, thời gian còn cần tu sĩ tiến hành thí nghiệm thuốc, từng chút một cải tiến. Tuy nói kinh ngạc tại trước mặt cơ đan sư nghiên cứu ra mới linh đan, vẫn là cao tới lục giai linh đan, có thể Thi Nguyên Mai sắc mặt vẫn còn có chút khe khẽ, cơ đạo hữu, thí nghiệm thuốc sự tình là ta Vân Đỉnh Thương hội có thể tìm người, đợi này linh đan xác định đan phương phía sau, đến lúc đó hết sức vui vẻ hợp tác với cơ đạo hữu. Rất rõ ràng, Thi Nguyên Mai cũng không dám cầm linh đan mới đặt ở đấu giá hội bên trên. Thi đạo hữu, đan này là ta thân thân nếm thử, đan dược bên trong trừ một số đan độc bên ngoài, tác dụng phụ cũng không phải là rất lớn, một khi tu sĩ phục dụng tiến giai phía sau, rất dễ dàng liền biết đem tác dụng phụ che lại đi. Thẩm Luyện tự nhiên minh bạch Thi Nguyên Mai ý cự tuyệt, thấy đều chưa thấy qua linh đan tựu bên trên đấu giá hội, đây không phải là đập nhà mình thẻ bài sao. Bất quá Thi đạo hữu lo lắng cũng không phải dư thừa, có thể hay không đem đan này để vào đấu giá hội bên trên, đến lúc đó liền đem đan này lai lịch nói rõ ràng, linh đan ta không lấy một xu, tìm gần như vị thử đan người. Những năm gần đây, Thẩm Luyện kết giao không ít luyện hư tu sĩ, đơn thuần thử đan lời nói hắn căn bản không cần phiền toái như vậy, có thể dạng kia truyền bá quá chậm, không bằng đặt ở đấu giá hội bên trên. Không phải vậy, hắn này 500 năm làm gì, tân tân khổ khổ luyện đan 500 năm, vì đến chính là điểm này danh khí. Cái này, Thi Nguyên Mai vẫn còn có chút chần chờ. Đã cơ đạo hữu đều nói như thế, vậy liền đem đan này để vào đấu giá hội, đến lúc đó nói rõ ràng chính là. Lúc này, một đạo thoáng thanh âm già nua vang dội tới, một cái lão giả tóc muối tiêu đi ra. Cơ đan sư cùng ta thương hội là mấy trăm năm bằng hữu, điểm ấy bận bịu vẫn là phải giúp. Đa tạ Tần đạo hữu. Thẩm Luyện hướng lấy đi ra lão đầu chắp tay thăm hỏi, lão nhân này là Vân Đỉnh thương hội thực quyền trưởng lão. Đón lấy, hắn nhìn nói với Thi Nguyên Mai, Thi đạo hữu, đến lúc đó tại tăng thêm phàm là phục dụng đan này tu sĩ, ta có thể tự mình hộ pháp ở một bên, thẳng đến phục đan đạo hữu đem đan này triệt để luyện hóa. Tại hạ tại Quân Thiên Thành đã hơn 500 năm, thật vất vả góp nhặt một chút danh tiếng, nếu không phải có chút nắm chắc cũng không dám khẩu suất cuồng ngôn. Đúng rồi, đan này dán vào ngũ hành, nếu là chủ tu ngũ hành công pháp tu sĩ, phục dụng hiệu quả còn có thể càng tốt hơn một chút. Chương 459, Tiên La huyết mạch, hồn đạo nhất truyền, cuối cùng tại đợi đến ngươi, 4. Trong nháy mắt, hơn tháng thời gian trôi qua. Vân Đỉnh thương hội trong đại sảnh, một hồi thịnh đại đấu giá hội ngay tại cử hành. Bên trong đại sảnh tu sĩ đủ loại ăn mặc, có cuộn nằm dao mãng, có treo lơ lửng giữa trời treo ngược lấy bức yêu, có miệng phun lục khí lâm tộc, bình thường nhất liền là nhân tộc tu sĩ, từng cái một chính vạt áo ngồi xếp bằng, có chút tu tiên bộ dáng. Cả chàng đấu giá hội hết thảy tới hơn 130 vị luyện hư tu sĩ, hóa thần cấp độ tu sĩ cao tới hơn ngàn số, đủ để thấy Quân Thiên Thành kinh hấp năng lực. Vờn quanh ở giữa không trung trên đài đấu giá, Thi Nguyên Mai phất tay một cái ngọc bàn hạ xuống đến. Trên mâm một lớn chừng bằng trái long nhãn xích sắc sơn hỏa văn linh đan, thông qua đặc thù linh cấm chiếu rọi, hiện ra ở bốn phía màn sáng bên trên. Các vị đạo hữu, phía dưới loại linh đan này tên là Lục Càn Đan, là Quân Thiên Thành đan đạo đại sư Cơ đại sư Tân Tấn nghiên cứu mà ra linh đan mới, căn cứ Cơ đan sư nói, đan này có thể gia tốc trợ lực ngũ giai viên mãn thể tu tiến giai lục giai. Linh đan mới, đây là bắt chúng ta làm thí nghiệm thuốc. Gì đó mẹ nó Cơ đan sư, còn điều đan sư đâu, chưa từng nghe qua. Một nháy mắt, lúc đầu an tĩnh trong đại sảnh, lập tức rối bời lên tới. Treo cao phòng khách bên trong, Thẩm Luyện mí mắt đều không mang nhiều đập một cái, để hắn nhìn xem là cái nào miệng tiện mắng hắn điểu đan sư đâu. A, nguyên lai là lục giai hậu kỳ thiên thanh giao mãng, Quân Thiên Các một vị nào đó nội sơn trưởng lão tòa kỵ, kia không có việc gì. Trước ghi nhớ sổ sách, hắn chú ý lực vẫn là đặt ở vài cái thân xuyên Quân Thiên Các pháp bảo đệ tử thân bên trên. Trên đài đấu giá, Thi Nguyên Mai cười khổ, nàng kiên trì đem Thẩm Luyện trước đó lời nhắn nhủ nói cho hết lời. Dù là đan này không cần tiền, còn có đan sư hộ vệ ở bên, vẫn không có tu sĩ mở miệng nói muốn Lục Càn Đan. Rất nhanh, Thi Nguyên Mai liền đem linh đan thu rồi xuống đi, lấy ra cái tiếp theo đấu giá linh vật, mới để cho đấu giá hội tiến hành tiếp. Đối với cái này, Thẩm Luyện cũng không hề để ý, hắn cũng không phải tuyệt thế tiểu tiên tử, vừa xuất hiện người người đều yêu hắn. Sau đó đấu giá phân đoạn bên trong, hắn hao tốn 2.100 khối cực phẩm linh thạch, chụp lấy một kiện lục giai trung phẩm thiên huyễn chân tinh thạch. Đấu giá kết thúc phía sau, Thi Nguyên Mai đem linh đan đưa trở về. Cơ đạo hữu thứ lỗi. Thẩm Luyện tiếp nhận linh đan phía sau, đối Thi Nguyên Mai chắp tay, ngược lại liên lụy Thi đạo hữu nhận mắng. Không đến bao lâu, Thẩm Luyện tựu theo Vân Đỉnh thương hội đi ra, dọc theo rộng lớn đường phố tuyển mấy nhà bảo các đi vào. Nửa ngày phía sau, hướng lấy chính mình động phủ Thiên Trần Sơn phương hướng mà đi. Dãy núi này rất lớn, vượt qua 6 vạn dặm, mọc như rừng hơn ngàn tòa nhiều loại động phủ, tự nhiên mà vậy hội tụ tới từ các phe luyện hư cảnh tu sĩ. Tăng thêm luyện hư tu sĩ từng cái khí tức to lớn, động phủ ở giữa khoảng cách cũng liền kéo lên quá xa, một người độc chiếm một tòa núi nhỏ, khắp nơi có thể thấy được vận chuyển lại trận pháp. Qua lại tu sĩ phàm là dùng thần niệm nhìn trộm người khác trận pháp, liền có thể coi là khiêu khích. Gần như vị đạo hữu theo ta lâu như vậy, có chuyện nói thẳng, ta còn muốn hồi động phủ luyện đan. Khống chế lấy phi chu thẩm luyện bỏ neo ở giữa không trung, tại nơi này cũng không sợ có cướp đường. Thoại âm rơi xuống, bốn phía qua lại đi xuyên tu sĩ bên trong, có ba đạo lưu quang nhanh chóng cướp đến thẩm luyện trước mặt. Xin hỏi là cơ đan sư ở trước mặt. Ba người nhìn qua không quen nhau, riêng phần mình ở giữa có cảnh giác, trong đó một cái thân như thiết tháp một loại tráng hán tu sĩ trước tiên mở miệng. Ba vị là tới thử dược. Thẩm luyện lộ ra nụ cười thản nhiên. Liền nói đi, các đạo hữu ngoài miệng nói xong không cần, nhưng thân thể vẫn là quá thành thật. Bất quá ba vị đều là lục giai thể tu, linh đan của ta đối ba vị tác dụng không lớn, ba vị vẫn là trở về đi, ta cần ngũ giai viên mãn thể tu. Trừ thiết tháp tu sĩ bình thường bên ngoài, dư lại hai người, một cái thân thể đơn bạc nhìn qua tựa như là thư sinh, một cái khác mặt chữ điền, thân thể cường tráng. Thiết tháp tu sĩ bình thường trầm ngâm chỉ chốc lát, cơ đan sư, ta anh chị em ruột huynh đệ chính là ngũ giai viên mãn thể tu, ngược lại có thể giúp cơ đan sư thí nghiệm thuốc. Nghe vậy, thẩm luyện hai mắt tỏa sáng. Đạo hữu bảo đệ ở đâu, mau mau gọi tới, hết thảy tốn hao do cơ mỗ một mình gánh chịu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này hồi động phủ thử một lần. Đạo hữu nhanh a, lên ta linh chu chúng ta đi đón người bảo đệ, ngươi như còn có cố kỵ, chúng ta đi Vân Đỉnh Thương Hội chuẩn bị tu luyện thất, ngươi xem coi thế nào. Một lát sau, thư sinh cùng mặt chữ điền nam tu chú mục bên dưới, thẩm luyện vội vã dắt lấy thiết tháp tu sĩ đi xa, nhìn lẫn nhau một cái vẫn là đi theo. A, cơ đạo hữu ngươi đây là... Thi Nguyên Mai nhìn xem vội vàng mà đến thẩm luyện, còn có sau lưng một lớn một nhỏ hai cái như nhau bộ dáng tu sĩ, có chút ngoài ý muốn. Thi đạo hữu mượn quý thương hội bảo địa dùng một chút, vị đạo hữu này nguyện ý thí nghiệm lục càn đan. Thi Nguyên Mai đôi mắt đẹp nhất chuyển, cơ đạo hữu, ta thương hội vừa lúc cũng có một người tại thể tu ngũ giai viên mãn. Vậy liền cùng một chỗ tới, ấn chứng với nhau tự nhiên là tốt nhất. Thẩm luyện khoát tay áo. Hắn nhìn về phía bốn phía vắng vẻ đại sảnh. Cũng đừng ở mật thất, ngay ở chỗ này, làm cho đạo hữu nhóm nhìn xem ta nghiên chế linh đan mới dược hiệu. Rất nhanh, Vân Đỉnh Thương Hội vừa lúc vị kia thể tu cũng tới, tên là Tôn An. Thiết tháp huynh đệ hai vị tu sĩ, tên là Thiết Khung cùng Thiết Lâm, phục đan là Thiết Lâm. Tuy nói nhìn qua tròn vành vạch, đen nhánh cường tráng, có thể thẩm luyện một cái nhìn sang đã cảm thấy Thiết Lâm quá nhuận. Hắn lấy ra lưu ảnh châu, ngọc giản, chuẩn bị dùng đến ghi chép phục đan tình huống, qua lại Vân Đỉnh Thương Hội mua sắm các tu sĩ gặp đây, cũng ào ào không đi, vây tụ ở một bên chăm chú nhìn lên tới. Sau đó, thẩm luyện lấy ra linh đan phía sau cũng không có cấp hai vị phục đan người, ngược lại trực tiếp ổn định ở giữa không trung. Đan này là tại hạ vừa mới nghiên cứu ra tới, các vị đánh giá một cái, nhìn xem có hay không chỗ không đúng. Trong đại sảnh có luyện hư cảnh tu sĩ mười mấy người, tu sĩ khác cũng không ít, đại gia ào ào đem thần niệm không tới hai khỏa viên đan dược bên trên, đợi đến tất cả mọi người kiểm tra xong rồi, hai khỏa viên đan dược mới hạ tới phục đan người trong tay. Thiết Lâm tiếp nhận viên đan dược rất thẳng thắn tự nuốt vào trong bụng, tiếp lấy một đạo xích hỏa tự cuốn lại, Tôn An theo sát phía sau, trên thân hai người xích hỏa cuốn lên phía sau, nhất trọng nhàn nhạt ngũ hành linh quang theo xích hỏa bên trong cuồn cuộn mà ra. Thẩm luyện cũng hết sức chăm chú nhìn xem hai vị tu sĩ, để tránh xảy ra vấn đề gì. Lục càn đan dược hiệu kéo dài hơn 20 ngày, phục đan hai vị tu sĩ thân bên trên theo ngày thứ ba bắt đầu, liền hướng bên ngoài bài xuất nhất trọng thật dày hắc sắc dơ bẩn, tản ra là lạ vị đạo, khí tức cũng theo đó tăng lên. Bất quá vấn đề cũng theo đó mà tới, Tôn An thể nội phát sinh tinh khí bạo động, hao tốn rất lớn lực mới vừa ổn định. Sau đó khí tức lập tức tự đột phá ngũ giai viên mãn cấp độ. Thiên kiếp tới, mau đi ra. Ổn định khí tức Tôn An xông ra Vân Đỉnh Thương Hội đại sảnh, mà Thiết Lâm trước kia hắn một bước liền đi độ lục giai thể tu thiên kiếp. Kết quả cuối cùng, Tôn An vẫn lạc tại thiên kiếp dưới, ngược lại là Thiết Lâm độ qua thiên kiếp. Độ không qua thiên kiếp vấn đề không tại linh đan, ở chỗ tự thân vận khí cùng nội tình, ngược lại ấn chứng đan này phục dụng đằng sau, có thể đả phá lục giai bình cảnh. Thiết Lâm đạo hữu cảm giác như thế nào, mau mau đem phục dụng lục càn đan chân thực hiệu quả nói rõ chi tiết một cái. Chương 459, Tiên La huyết mạch, hồn đạo nhất chuyển, cuối cùng tại đợi đến ngươi, năm. Đợi đến Thiết Lâm vững chắc cảnh giới phía sau, Thẩm Luyện nắm lấy Lưu Ảnh Châu tựu thấu tới. Cơ đạo hữu, có thể hay không lại cho một khỏa, ta cảm giác đan này còn có tiếp tục tăng lên nhục thân cường độ công hiệu. Thẩm Luyện khóe miệng giật một cái, một khỏa 5.000 cực phẩm linh thạch, người cấp tiền tựu cấp ngươi, mau đưa phục đan hiệu quả nói rõ chi tiết ra đây. Đan này đối kinh mạch trùng kích có chút lớn, phục đan phía trước nếu là có thể ẩn dưỡng một cái kinh mạch sẽ giảm bớt một số phong hiểm. Mặt khác ta không phải ngũ hành linh căn, ngày mai bù đắp ngũ hành đối với đan này gần gũi hợp có chút không mạnh. Cơ đạo hữu, một khỏa 5.000 cực phẩm linh thạch, có thể so lục giai trung phẩm bên trong linh vật. Đợi đến Thẩm Luyện ghi chép xong phục đan hiệu quả phía sau, thì Nguyên Mai đi lên phía trước, lục càn đan chứng minh dược hiệu, tự nhiên đáng giá đầu tư. Tại hạ vì nghiên cứu đan này, tiền tiền hậu hậu đầu nhập linh dược giá trị không dưới gần 100 vạn cực phẩm linh thạch, chung quy phải hồi hồi bản A. Thẩm Luyện nhíu mày cảm ứng đến Lưu Ảnh Châu cảnh tượng, một bên không yên lòng đáp lại Thi Nguyên Mai lời nói. Đan này còn có tiếp tục cải tiến không gian, thì đạo hữu cáo từ. Nói xong, Thẩm Luyện không đợi Thi Nguyên Mai mở miệng lần nữa, liền trực tiếp rời đi Vân Đỉnh Thương Hội quay trở về tới Thiên Trần Sơn Động Phủ, đem trận pháp linh cấm mở ra. Sau đó, đem phía trước Lưu Ảnh Châu bóp nát, trực tiếp nằm ở trên giường mây. Cải tiến cái rắm. Nghỉ ngơi vài ngày sau, hắn đem phía trước tại đấu giá hội bên trên mua Thiên Huyễn Chân Tinh Thạch đem ra, khối đá này chỉ là lục giai trung phẩm, đem lặn vào đến đan điền mông lung linh căn thụ vị trí, bắt đầu tẩy luyện lên tới. Quân Thiên các nội môn đệ tử truyền thừa công pháp đều có linh cấm hạn chế, muốn lặng yên không tiếng động xuyên qua linh cấm, Thẩm Luyện chưa ỷ vào chính mình hồn đạo nhất chuyển, tiên thiên tử quang bên ngoài, còn ngoài định mức chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Tỷ như lục giai thượng phẩm huyền hồn huyễn tâm trận, tỷ như linh hương, hắn cần phải làm là cấp tiến đến tu sĩ tới một cái thần không biết quỷ không hay, đâm khai tu sĩ thần niệm hải. Tại Thẩm Luyện bận bịu lấy hữu tâm tính vô tâm thời điểm, Vân Đỉnh Thương Hội Thiết Lâm, Tôn An phục dụng lục càn đan hiệu quả Lưu Ảnh, rất nhanh tại tu sĩ bên trong truyền ra. Một loại mới linh đan bị nghiên cứu ra tới, đủ để chứng minh luyện đan sư năng lực. Nửa tháng sau, thật là có tu sĩ đi tới Thiên Trần Sơn Thẩm Luyện động phủ. 5.000 cực phẩm linh thạch một khỏa linh đan, hóa thần tu sĩ bán đứng chính mình cũng ăn không nổi, loại này thí nghiệm thuốc chuyện tốt sao có thể bỏ lỡ. Bất quá cũng không ai phun tung tóe, mỗi một loại mới ra linh đan vừa mới bắt đầu giá cả đều quá quý, đằng sau mới biết chậm chậm giảm xuống. Mắt thấy một đống hóa thần tu sĩ tới cửa cầu đan, Thẩm Luyện làm như không thấy, chỉ là thoái thác lục càn đan còn có cải tiến chỗ. Hắn muốn nghiên cứu thêm một chút. Đương nhiên, đang nghiên cứu quá trình bên trong, hắn cũng lục tục thả ra 3 khỏa viên đan dược, cấp cầu đan người phục dụng. Không chút nào ngoại lệ đều dẫn động lục giai thể thu thiên kiếp, cuối cùng toàn bộ bị sét đánh chết rồi. Tựu này, hội tụ tại ngoài động phủ tu sĩ như trước chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Dưới thiên kiếp chết rồi là chính mình số mệnh không tốt, cơ đan sư linh dược là đỉnh tốt đỉnh tốt. Nửa năm sau, một đạo kiếm quang đi ngang qua Thiên Trần Sơn, hạ xuống Thẩm Luyện ngoài động phủ. Ghé vào ngoài động phủ cầu đan các tu sĩ từng cái một theo bản năng tránh đi, chỉ vì hạ xuống tới tu sĩ mặc trên người Quân Thiên các nội môn đệ tử phục sức. Quân Thiên các Âu Tồn Kiệt cầu kiến cơ tiền bối. Người đến bộ dáng trẻ tuổi, tinh mày kiếm mục, thân bên trên mang lấy ngạo nhiên chi khí. Thẩm Luyện chỉ nhìn một cái tựu thích. Hợp đạo thánh địa đệ tử liền nên có loại này khí phách, có loại này tự tin, không phải vậy, còn thế nào cách giải quyết thể song tu con đường. Người có dã tâm mới biết pháp thể song tu, tận khả năng lĩnh hội càng nhiều pháp môn, tới tăng cường thực lực của mình. Tin tưởng Quân Thiên các bên trong các tu sĩ, nắm giữ loại này dã tâm không phải số ít. Nguyên lai là Quân Thiên các cao đồ, ngược lại để ta cái này sơn dã chi địa bồng tất sinh huy. Thẩm Luyện mở ra linh cấm đem Âu Tồn Kiệt dẫn động phủ bên trong, thoáng cảm nhận một cái này tiểu hữu tuy nói người mang ngũ hành, có thể tu cùng hắn lại không phải cùng loại công pháp. Bất quá vấn đề không lớn, tới một cái khác còn biết xa sao. Cơ tiền bối, ta lần này đến đây là vì tiền bối luyện chế lục càn đan. Âu Tồn Kiệt mở miệng, tuy nói xưng hô tiền bối thế nhưng cứng nhắc, chút vấn đề nhỏ này Thẩm Luyện tự động không để ý đến. Âu Tiểu Hữu là chính mình phục dụng vẫn là cấp phục dụng. Thẩm Luyện trầm ngâm chỉ chốc lát, đan này vẫn còn cải tiến bên trong, dược lực quá mức bá đạo một số, phía trước ba vị tiểu hữu dưới thiên kiếp vẫn lạc, tự có mấy phần dược lực quá bạo liệt, để ba vị tiểu hữu vô pháp kịp thời khôi phục tự thân nguyên nhân. Một bên nói, Thẩm Luyện còn lộ ra một bộ trách trời thương dân thần sắc, chau mày. Cơ tiền bối người quá có thiện tâm, sống không qua là chính bọn hắn không được, có thể chẳng trách cơ tiền bối. Âu Tồn Kiệt ánh mắt liếc về phía ngoài động phủ thân ảnh, ánh mắt bên trong mang lấy không để bụng. Chuyến này cầu đan là vì chính mình, ta pháp tu đã đạt đến tới hóa thần viên mãn, thể tu cũng giống như thế, nguyện cầu đan này để thể tu, pháp tu cùng nhau đột phá, tiến giai luyện hư. Tiểu hữu hảo khí phách. Thẩm Luyện hợp thời thích hợp tán dương một câu, sau đó sắc mặt có chút chần chờ. Cơ tiền bối là sợ vãn bối độ kiếp thất bại dính dáng tiền bối. Âu Tồn Kiệt cười khẽ, tiền bối không cần như vậy, ta có thể lưu lại một phần ngọc giản, nếu như độ kiếp thất bại cùng cơ tiền bối không hề quan hệ, đương nhiên ta cảm thấy này ngọc giản cũng không cần đến, để cho cơ tiền bối xem như chiếu cố một chút cơ tiền bối tâm tình. Nhỏ hóa thần thật điên. Thẩm Luyện trong lòng oán thầm một câu. Cuối cùng, bất đắc dĩ đáp ứng xuống, lấy ra một hạt cải tiến phía sau lục càn đan. Ước định Âu Tồn Kiệt độ qua thiên kiếp phía sau. Cần đến đây nói một chút sau khi phục dụng hiệu quả, còn có cầm lại lưu lại ngọc giản. Âu Tồn Kiệt đến nhanh đi cũng nhanh, khống chế lấy phi kiếm hoành không mà đi, lưu lại từng đạo hâm mộ trong mắt đỏ bừng tu sĩ. Hai năm sau, một đạo kiếm quang ngút trời mà tới, khí tức trên thân tùy tiện phi dương. Cơ tiền bối có đó không? Kiếm quang tán đi, đã luyện hư sơ kỳ Âu Tồn Kiệt hiển hiện ra, phong mang kiếm khí ép tới ngoài động phủ cầu đan người ảo ảo lui tránh. Chỉ chốc lát, động phủ phía trong linh cấm mở ra. Nhưng không đảm đương nổi tiền bối danh xưng, Âu đạo hữu đạo, pháp song tu tề đầu tịnh tiến, tương lai có hợp đạo chi cảnh. Thẩm Luyện xuất hiện tại cửa ra vào đem cái này đắc ý tiểu Âu tử đón vào, này tu sư phụ là quân thiên các phía trong một vị nội sơn trưởng lão, chỉ bất quá nội sơn trưởng lão đệ tử không chỉ hắn một cái. Muốn thu hoạch được cao hơn đãi ngộ, cũng cần chính mình nỗ lực tranh thủ. Không phải vậy hai năm trước cũng sẽ không lên môn cầu đan. Nửa ngày phía sau, tiểu Âu tử rời đi, Thẩm Luyện híp mắt nhìn xem hắn biến mất ở chân trời, hài lòng trở về động phủ đem trận pháp một lần nữa mở ra. Hắn cấp Âu Tồn Kiệt hai bình trung đẳng phẩm chất tử lăng hư vân đan xem như quà mừng, hơn nữa đạt thành giới thiệu quân thiên các đệ tử đến đây thí nghiệm thuốc hợp tác. Âu Tồn Kiệt mỗi dẫn tới một vị nội môn đệ tử thí nghiệm thuốc. Thẩm Luyện tự cấp hắn một bình tử lăng hư vân đan làm thù lao. Cơ tiền bối, quân thiên các thuần vu trọng hầu đến đây cầu đan. Một ngày này, Thẩm Luyện mở ra động phủ linh cấm, liền thấy một vị quân thiên các nội môn đệ tử chắp tay tại bên ngoài, híp mắt ánh mắt chỉ một thoáng phát sáng lên. Đúng đúng, liền là cái này vị. Cuối cùng tại đợi đến ngươi.